Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện đọc thầm tập cuối. Người đàn ông tóc mai hoa trầm, mặc chiếc áo jacket giặt đến bạc màu, trông có chút co quắp, đứng ngồi không yên. Một tình nguyện viên đi đến, ông như học sinh tiểu học phạm lỗi, lập tức đứng dậy nói chuyện với người ta. Tình nguyện viên chỉ là một thanh niên ngoài 20 tuổi, có lẽ còn đang đi học, vội vàng nói: "Chú Quách Hằng, chú hãy thả lỏng, đừng khách sáo như thế, chú uống nước không ạ?" Quách Hằng câu nệ cười với cô: "Không cần đâu, cảm ơn cô, đến lượt tôi nói chuyện rồi ạ." "Bạn cháu đang thử microphone, sắp nửa đến chú, na bảo cháu nói một tiếng với chú." "À, được, được." Quách Hằng hơi kéo chéo áo xuống, hình như cảm thấy hai vai không cân, cố gắng hoạt động một chút. Thái Dương trướng mồ hôi, lắp ba lắp bắp gọi tình nguyện viên lại: "Này, cô bé ơi, bọn họ đều biết tôi sẽ đến, đúng không? Cũng biết tôi là ai. Các cô đã nói với họ rồi chứ?" "Đều đã thông báo rồi ạ." Tình nguyện viên nói. "Chúng cháu cũng không ngờ sẽ đông đến như vậy. Cháu vừa nghe nói hình như bên phía cục công an thành phố cũng có người đến. Không biết đã đến chưa?" Cô nói đến đó thì một tình nguyện viên đằng xa vẫy tay gọi: "Microphone, điều chỉnh xong rồi." Quách Hằng cứng đờ người, vội vàng tranh thủ uống một ngụm nước làm trơn họng. Nghe người dẫn chương trình gọi tên mình, ông lập cập đi tới. Ông nhận lấy microphone, nhìn lướt qua các thính giả của mình. Nơi đây là một giảng đường hình bậc thang của Đại học Yến Thành, sinh viên vẫn chưa nhập học, tạm thời cho họ thuê. Phía trên ngồi hơn 20 người, trẻ nhất khoảng 35-36 tuổi, còn lại cơ bản đều là trung lão niên. Có lẽ tuổi tác chưa hẳn già như bề ngoài, nhưng đã bị năm tháng hủy hoại không thành hình. Quách Hằng mím môi, ánh mắt đảo qua hàng trên cùng, nhìn thấy một người phụ nữ hơi quen mắt, hình như là mẹ của cô bé Khúc Đồng bị hại năm ngoái. Quách Hằng đã thấy trên báo rồi. Mọi người ngồi bên dưới đều từng có một cô con gái hoặc bác thông minh, nhưng cô bé đã vĩnh viễn dừng lại ở đầu cành đầu khấu, ngày càng xa cha mẹ già, đi nơi trần thế. "Tôi..." Quách Hằng không cẩn thận chĩa microphone vào thiết bị khuếch âm. Loa lập tức trích lên một tiếng chói tai, xuyên vào hai tai ông. Các thính giả lạnh ngắt như tờ, không ai phản đối. Tiếng trích tan đi, Quách Hằng hắn giọng. Trước tiên, gập lưng hơn 90 độ chào mọi người. "Tôi tên là Quách Hằng." Ông nói, giơ một tấm ảnh cũ lên. "Đây là con gái Quách Vĩ của tôi. Hơn 20 năm trước, nhà chúng tôi ở Liên Hoa Sơn." Lạc Vân Chu lặng lẽ đi vào từ cửa sau, ngồi ở dãy cuối cùng. Nghe người đàn ông trên bục kể chuyện con gái lúc nhỏ, rồi lại khóc lóc xin lỗi. Vì ông từng nhất thời kích động, đâm chết Ngô Quảng Xuyên, dẫn đến hung phạm nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật hơn 20 năm. Một tiếng sau, buổi giao lưu kết thúc, Quách Hằng đi xuống, một giảng với đôi mắt đỏ hoe, mẹ Khúc Đồng hơi do dự, đưa cho ông tập khăn giấy. Quách Hằng không biết nói gì, đành nhận lấy bằng cả hai tay. Lúc này có người chậm rãi đi qua bên cạnh, vỗ vỗ cánh tay ông. Quách Hằng sửng sốt. "Đội trưởng Lạc, hôm nay tôi thay mặt cục công an đến đây, cho mọi người một câu trả lời về chuyện này." Lạc Văn Chu hiếm khi mặc đồng phục cảnh sát, sự long bông bình thường, cũng bị đồng phục chỉnh tệ ác đi. "Cuối năm ngoái, chúng tôi đã bắt Trương Xuân Linh, chủ tịch tập đoàn Xuân Lai và em trai, cùng một đám đồng đảng. Hiện nay, những người dính líu chủ yếu đã khai toàn bộ quá trình họ giúp đỡ và tham dự vào vụ án Tô Tuệ, Tô Tiêu Lam và Tô Lạc Trảng bắt cóc giết hại bé gái. Dựa theo lời khai của băng đảng tội phạm, chúng tôi lại tìm được hai địa điểm vứt và chôn xác. Lần này hẳn là chứng cứ chính xác. Các bé ngày trước chưa thể tìm được hoặc không thể tìm đủ, đều đã có tung tích. Chờ bên pháp y kiểm tra xong là có thể để cho các vị đưa về nhà. Xin hãy bớt đau buồn." Anh chưa dứt lời, đã có người nức nở thành tiếng. Lạc Vân Chu thở dài, im lặng cúi đầu xin lỗi mọi người, rời khỏi giảng đường có tiếng vọng. Tiếp đó anh lại đến nơi kế. Anh mua quà đến thăm Khổng Duy Thần, khu đồn công an Nam Loan. Hôm bắt Doãn Bình, Khổng Duy Thần, do trước đó gọi một cuộc gọi điện thoại cho Trương Xuân Cửu, chẳng những mất vinh quang liệt sĩ, còn bị đưa vào diện tình nghi. Đến lúc này, các nghi phạm hai phe đã quy án. Vụ án diệt khẩu rối mù trước cuộc cũng sáng tỏ theo. Lưu Quốc Thịnh bị bắt, vụ án Cố Chiêu bất ngờ bị lật lại. Đinh mà Trương Xuân Cửu cắm trong cục công an về cơ bản đã lộ hết. Bản thân ông ta cũng mất nguồn tin tức. Nhưng ông ta ở cục công an nhiều năm, nắm rõ hết thảy thói quen làm việc của tổng đội điều tra hình sự. Biết, muốn điều tra lại vụ án Cố Chiêu, cảnh sát chắc chắn phải đi tìm mấy nhân chứng then chốt năm xưa. Dĩ nhiên, các nhân chứng đã bị xử lý sạch sẽ, bốc hơi khỏi nhân dạng. Cảnh sát chỉ có thể tìm người thân hoặc bạn bè Doãn Bình đã sớm bị theo dõi. Chẳng qua ban đầu, ngay cả Trương Xuân Cửu cũng không ngờ được công nhân đùi hơi bình thường này to gan như vậy dám thay mần đổi đào. Hôm xảy ra vụ án, sau khi đồng nghiệp chúng cháu rời khỏi nhà Doãn Bình, một trong hai chiếc xe bán tải bám theo xe cảnh sát trên đường phát hiện họ quay lại, đồng thời lão sĩ Thang bỏ trốn. Nghi phạm nhận ra sự khác thường, lập tức thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, mưu toan diệt khẩu. Lạc Vân Chu nói với người nhà Khổng Duy Thịnh bằng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể. Là chúng cháu làm việc sơ suất, không liên quan đến cú điện thoại của tiểu Khổng. Nghi phạm thừa nhận, nếu biết trước Doãn Bình có vấn đề, lúc ấy ông ta sẽ không nhận điện thoại của tiểu Khổng, đỡ phải dính hiểm nghi. Gia đình Khổng Duy Thịnh nghèo khó, ngay cả sau khi đi làm, dựa vào vài đồng lương cơm của công an quèn ở đồn, cũng rất khó giàu, mà nhà lụp sụp, sofa lõm xuống khó mà tiếp khách. Chỉ có thể để Lạc Văn Chu co chân ngồi tạm trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Khổng Duy Thần trong sạch. Anh nói, cô chú yên tâm. Việc bình liệt sĩ này, cháu và đồng nghiệp được tiểu Khổng cứu, chúng cháu sẽ cố hết sức. Xin cô chú hãy bớt buồn đầu. Rời khỏi nhà Khổng Duy Thần, Lạc Văn Chu lại đến nhà Phùng Bân, nhà học sinh của thầy giáo mỹ thuật Dư Bân. Anh cảm thấy hình như một người báo tang, dọc đường khuyên người ta bớt buồn đầu, cuối cùng đi đến trước mặt Dương Hân. Sau khi Dương Hân bị bắt, luôn là Đào Nhiên tiếp xúc với cô, Lạc Văn Chu chưa đến thăm lần nào, anh thật sự chẳng có chuyện gì để nói với cô. Lúc này, cách một chiếc bàn và một bộ còng tay, hai bên đều cảm thấy đối phương xa lạ. Dương Hân cúi đầu, mái tóc mới cắt, vén ra sau tai, đưa xoáy về phía Lạc Văn Chu, không dám nhìn anh, lý nhĩ nói. Anh đã nói hết với anh Đào Nhiên rồi. Anh không đến để thẩm vấn em. Lạc Vân Chu nói. Hôm nay anh đến đây là đặc biệt cho em biết chân tướng chuyện cha em hy sinh. Dương Hân, em hãy ngẩng đầu lên nghe cho rõ. Dương Hân ê ê dè ngẩng đầu lên. 3 năm trước, thầy Dương nhận được thư nặc danh của Phạm Tư Viễn, bắt đầu điều tra lại vụ án Cố Chiêu. Phương thức liên lạc của họ là giấu tên qua trị radio. Thầy Dương tin nhầm Trương Xuân Cửu bị ông ta bày kế giết ở đường hầm kia. Những việc này, anh nghĩ Phạm Tư Viễn đã nói với em rồi. Dương Hân gật đầu. Ông ta còn chưa cho em biết. Lạc Vân Chu nói với khuôn mặt không biểu cảm. 3 năm sau, nhờ mẹ em bắt cầu, Phạm Tư Viễn đi gặp Phan Vân Đặng, muốn nhờ tố cáo chuyện Vương Hồng Lượng của chi cục công an quận Hoa Thị có hiểm nghi buôn bán ma túy, thừa cơ kéo Trương Xuân Cửu xuống đài. Lúc ấy, ông ta đích thân đi. Em không cảm thấy kỳ lạ. Tại sao, khi liên lạc với cha em, ông ta trốn tránh tránh, mà đi gặp Phan Vân Đặng lại thoải mái. Vẻ mặt Dương Hân rất bù mờ. Nhất định Phạm Tư Viễn còn nói với em, ông ta không có chứng cứ chứng minh Trương Xuân Cửu là nội gián, nên phải từng bước ép họ loại ra cái đuôi hồ ly. Vậy em có thấy kỳ lạ không? Ông ta đã không có chứng cứ, tại sao khẳng định Trương Xuân Cửu chính là nội gián? Ông ta phí nhiều công sức như thế, không sợ hoài nghi sai người. Cuối cùng, thiếu một soạt đất mà công cốc à? Nếu ông ta thật sự đã hoài nghi Trương Xuân Cửu từ lâu, tại sao chưa bao giờ tiết lộ với cha em? Dẫn em đến cha em dễ dàng, bị Trương Xuân Cửu lừa lấy lòng tin, chết oan chết uổng. Còn nữa, em không cảm thấy so với thủ pháp 3 năm sau, đi bước nào vững chắc bước ấy, cuối cùng khiến tập đoàn Xuân Lai sụp đổ. Việc 3 năm trước, gửi tài liệu đặc danh cho một cảnh sát già, quá là cẩu thả. quá khác với phong cách bày mưu nghĩ kế của ông ta sao? Dương Hân nói. Anh Lạc. Lạc Văn Chu nhếch môi, nhấn từng chữ. Lúc bị bắt, Trương Xuân Cửu vẫn không hiểu nổi tại sao ông ta khởi động lại kế hoạch tập tranh để tung hỏa mù. Mà Phạm Tư Viễn vẫn như trùa cắn quả cần, khăng khăng là ông ta. Vậy anh để cho em biết đáp án. Dương Hân tự hồ ý thức được điều gì, hoảng sợ trợn mắt, cả người run rẩy vô thức lắc đầu. Rất đơn giản. Lúc ấy Phạm Tư Viễn khám tra bản thân bị bệnh nặng, đành phải đẩy nhanh tốc độ hành động. Đối tượng hoài nghi chủ yếu tập trung vào hai người. Một là thầy Dương năm xưa, hợp tác với Cố Chiêu nhiều nhất, một là Trương Sư Cửu, nhờ việc này mà thăng tiến. Ông ta trước tiên gửi tài liệu đặc danh cho thầy Dương để cầu cá, sau nhiều lần tiếp xúc, cơ bản loại trừ hiềm nghi đối với thầy Dương. Vì thế, đặt trọng điểm vào Trương Sư Cửu. Tại sao thầy Dương dễ dàng tin tưởng Trương Sư Cửu như vậy? Lạc Vân Chu nhìn thẳng vào Dương Hân. Anh nói cho em biết, không phải vì Trương Sư Cửu cào mình, cũng không phải vì ba em khinh suất cả tình, mà là Phạm Tư Viễn liên tục ám chỉ Trương Sơn Cửu đáng tình. Dương Hân nói, không, thầy Phạm của em dùng ba em làm đá dò đường, cố ý lợi dụng ông vạch mặt Phí Thừa Vũ và Trương Sơn Cửu, tiện thể mượn tay anh em Trương Thị diệt trừ Phí Thừa Vũ, tự mình thống nhất thế lực của Phí Thừa Vũ, trốn ra sau màn. Anh em nhà họ Trương cho rằng họ đã phát hiện ra con virus Phạm Tư Viễn. Thực ra, virus cố ý để lộ, đã khoanh vùng thân phận hai người bọn họ. Còng tay của Dương Hân kêu len kèn. Không, không, không phải, không thể nào. Lạc Văn Chu lạnh lùng nói. Dù em tin hay không, thì đây cũng là sự thật. Đây là người nhà nạn nhân cuối cùng anh đến thăm, cũng là người anh cũng muốn gặp nhất. Dương Hân suy sụp òa khóc nức nở, Lạc Văn Chu không muốn nhìn thấy cô nữa, đứng dậy đi ra cửa. Anh Lạc. Dương Hân luống cuống gọi anh một tiếng. Lạc Vân Chu hơi dựng bước, song không quay đầu lại, chỉ cho cô một bóng lưng đầy thất vọng. Hôm nay thời tiết hơi ấm lên, trong gió cuốn theo một chút hơi ẩm. Báo trước gió ấm đến từ Đông Nam, sắp tràn lên thành phố Yến, phương Bắc. Lạc Vân Chu về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối. Anh sắp một bọc hạt dẻ trang đường và một đống thực phẩm bổ máu mở cửa ra, phát hiện con mèo bình thường canh cửa lại biến đầu mất. Lạc Văn Chu nhanh chân đóng cửa, huýt sáo gọi trong nhà. Các hài nhi. Gọi một tiếng không ai trả lời. Lạc Văn Chu thoáng cái, túa mồ hôi lạnh. Đây là chứng bệnh mắc phải sau khi anh bế Phí Độ rời khỏi Tân Hải. Một lúc không nhìn thấy cậu ta là nhịp tim có thể bỗng chốc tăng lên 180. Đào Nhiên nói anh cũng đã bị PTSD cường độ thấp. Ý nói chứng rối loạn căng thẳng sau sàn chấn. Anh vứt hết đồ đạc trong tay xuống, giày chưa thay đã lao vào phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, ban công. Đều không có. Cảm thấy sợ hãi, khó lòng hình dung, thoáng chốc, bóp nghẹt tim anh. Lạc Văn Châu gọi. Phí Độ. Anh gọi Lạc cả giọng. Chắc cả hàng xóm cũng có thể bị quấy rầy. Dưới hầm đột nhiên trầm một tiếng, giống như chơi thứ gì đó. Lạc Văn Châu quay đầu lao xuống. Tầng hầm sáng đèn, mắt cá chân bị thương của Phí Độ còn chưa thể chạm đất. Cậu ta chống gậy đứng đó đưa lưng về phía Lạc Văn Chu đang giằng co với một con mèo béo phì. Thực sự nhìn thấy người, Lạc Văn Chu thở phào một hơi, chân mềm nhũn, vội vàng vịn tường. Phí Độ lúc này mới bị tiếng bước chân dồn dập của anh quấy rầy. Anh về lúc nào vậy? Sao em chẳng nghe thấy gì? Lạc Văn Chu định thần lại, chẳng nói một lời tới ôm cậu ta. Phí Độ tự dưng bị anh ôm ghì, cả người gần như gặp ra sau. Thực sự khó có thể đứng vững bằng tư thế kim kề độc lập. Đành phải giơ tay vịn lưng Lạc Vân Chu, vô tình chạm vào nhịp tim dồn dập của anh. Cậu ta hơi sửng sốt. Anh... Lạc Vân Chu đánh cậu ta một phát. Tiếng nói không rõ lắm. Đồ khốn, em bị điếc à? Anh không muốn biểu hiện ra quá nhiều bất an trước mặt Phí Độ, ra vẻ điềm nhiên mà đanh mặt. Giật gậy của Phí Độ, ném đi, bế cậu lên. Ai cho em đi cầu thang? Em xuống lầu làm gì? Phí Độ nói, em tìm mèo, nó giận rồi. Bây giờ Lạc Vân Chu mới chú ý tới, đồng chí Lạc Bột Đùi đang đứng trên nóc tủ của phòng chứa đồ, nhìn họ chầm chầm, với vẻ hận đời, trên người hình như thiếu thiếu cái gì. Lạc Vân Chu chấn động trước tạo hình mới của Lạc Bột Đùi. Ai cạo lông mèo vậy? Phí Độ đáp, mẹ anh. Em gọi ai thế? Lạc Văn Chu hơi mất hứng, trừng mắt nhìn cậu. Tiền lì xì hôm Tết gầm xuông vậy đó à? Phí Độ rõ ràng hơi khựng lại. Lạc Văn Chu vốn chỉ thuận miệng nói đùa, thấy cậu ta chần chừ, đột nhiên định thần lại, tìm đầu nhỏi. Ba mẹ là người bình thường có thể tùy tiện nói ra, đối với Phí Độ lại là một bậc cửa không bước qua được. Có lẽ phải bước rất lâu, lâu như cả một đời vậy. Lạc Văn Chu biết mình đã nói sai, nên phải nhảy qua đề tài này. Trời lạnh đi cạo lông mèo, nữ đồng chí Mục Tiếu Thanh này sao mà tránh? Phí Đồ bỗng nhiên lên tiếng. Mẹ nói làm vậy có thể giúp nó đối mặt với hiện thực, để nó khỏi cảm thấy mình chỉ trầm lông béo giả thôi. Những lời còn lại, Lạc Văn Chu đều không thể nghe vào tai. Chân bước trên bậc thang cuối cùng của tầng hầm, anh ngây người quay sang Phí Đồ. Phí Đồ điềm nhiên như không, tránh ánh mắt của anh. Hình như em ngửi thấy mùi hạt dễ tràn. Chuyện đến đây đã hoàn chính văn. Mỗi ngày đều là một cuộc sống mới, gặp may mắn đương nhiên là tốt, nhưng tôi thả rằng làm không sai chút nào. Như vậy khi vận may đến, bạn sẽ có sự chuẩn bị rồi. Trích Ông Già và Cá Biệt. Ngoại truyện. Lạc Văn Chu nửa đêm choàng tỉnh, tim đập như trống chầu, gần như hỗn loạn, giơ tay sờ soạn. Chạm đến một cánh tay Phí Độ để bên ngoài chăn, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Văn Chu lau mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn thấy nguồn gốc cơn ác mộng. Con mèo trọc lạc một đồi. Mặc dù thời gian cung cấp khí ấm năm nay đã gần kết thúc, song hơi nóng vẫn đặc biệt mạnh. Trong nhà ấm áp quá mức, bởi vậy ban đêm không đóng cửa phòng. Dù sao với tình hình thân thể Phí Độ cũng chẳng làm gì được chuyện gì. Không phù hợp với mèo con. Thế là đồng chí Lạc một đội chẳng những công khai vào phòng vào buồng, còn nằm dạng chân đè nửa người trên ngực Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu trước tiên cẩn thận nhét tay Phí Độ vào chăn, sau đó lại nâng Lạc một đội lên, mời cụ mèo di giá đến tủ đầu giường. May mà bản thân anh thân thể cường tráng, nếu không sớm muộn cũng có một ngày bị cái mông của sếp nội đè tắc nghẽn cơ tim. Anh ngồi dậy, dùng ánh mắt chất vấn trừng Lạc một nồi vừa bị anh đánh thức. Xong, xếp nồi chẳng hề sợ hãi. Chân vịnh mặt tủ đầu giường, vươn cái lưng dài hai thước. Nhè trăng, ngáp một cái với Lạc Văn Chu, rồi lại dương dương tự đắc nằm xuống, hoàn toàn chẳng muốn để ý. Mình còn đang mang tội. Không sai, Lạc một nồi hôm nay quả thực đã gây họa. Tối hôm trước, Lạc Văn Chu nấu cơm, sau đó bỏ thức ăn vào nồi. Anh phát hiện nhà không có rượu gia vị, đành phải mở tủ rượu, lấy một chai rượu hoa điêu dùng tạm. Do quá trình chiên xào nấu nướng rườm rà bận bịu, anh quên bén luôn chuyện khóa tủ. Giờ cơm trưa hôm nay, anh không yên tâm về Phí Độ, bèn gọi điện thoại về nhà như thường lệ, còn chưa nói được hai câu, đã nghe một tràng loảng xoảng và tiếng vật nặng rơi xuống đất, vọng vào điện thoại. Lạc Văn Chu rất quen thuộc âm thanh này. Hồi mới nuôi mèo, chưa có ý thức đề phòng, bình quân một ngày anh có thể nghe hai lần trực tiếp hiện trường. Lạc một nồi đập lu. Lần này thứ Lạc một nồi đập không phải là lu mà là rượu. Không biết nó làm sao cậy được tủ rượu, một chai rượu cao nhỏ để ở mé ngoài cùng, mất thăng bằng, bất hạnh chết thảm dưới vuốt mèo. Dù rằng Phí Độ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, nhà bếp vẫn để lại không ít chứng cứ phạm tội. Trong kẻ sàn nhà có ít chất lỏng màu đỏ, bên cạnh tủ có nửa dấu chân mèo nồng mùi rượu vàng mà Phí Độ không chú ý tới. Còn có bằng chứng mang tính quyết định, cái đuôi của nghi phạm mèo Lạc một nồi. Nghi phạm mèo mặc dù bị cạo trọc, nhưng đầu và chớp đuôi đều chưa lại một dúm, lông trên đuôi lại bị nhuộm đỏ. Nhưng mà bằng chứng chính xác thì thế nào, tiền án chồng chất thì thế nào, dù sao Lạc một nồi cũng bị cạo lông rồi, triệt sáng rồi, tự thấy quãng đời còn lại xa rời phàm tục, đã chẳng còn đáng nhớ lại. Nó công khai liếm đuôi ngay trước mặt Lạc Văn Chu, chẳng hề coi sự đe dọa của tên đầy tớ ra gì. Lạc Văn Chu chẳng có cách gì với nó, đành phải mắt không thấy lòng khỏi phiền, nằm xuống lại nương ánh sáng mờ mờ ngắm nhìn Phí Độ. Phí Độ hít thở nhẹ và lâu, nửa khuôn mặt vùi vào gối, sau khi nhắm mắt lại càng có thể nhìn rõ hình dạng mắt cậu. Tóc mềm mại trụ xuống, eo ải vắt trên cằm. Trong cậu không hề có khí thế, cũng không hề xảo quyệt. Chỉ là một người đẹp tĩnh lặng ngủ trong rừng. Chỉ nhìn khuôn mặt như ngủ này, bất luận thế nào cũng không tưởng tượng ra được cậu đã trải qua những gì, đã làm những gì. Lạc Văn Chu bỗng nhiên không còn buồn ngủ nữa, đưa tay vén vài loạn tóc trên cổ Phí Độ, thấy vết bầm đáng sợ đã tan gần hết, chỉ còn lại vài dấu mờ. Anh chăm chú nhìn dấu mờ ấy một lúc, vô thức dùng ngón tay vuốt về. Khả năng là cậu quá nhạy cảm, Phí Độ vô thức né tránh, sau đó trở mình. Lạc Văn Chu sợ cậu nhúc nhích lộn xộn, đè trúng mắt cá chân, vẫn chưa khỏi hẳn, vội vàng ôm cậu ta về, đè trong lòng. Phí Độ giống như đã bị quấy rầy, nhưng không tỉnh lại. Chỉ mơ mơ màng màng vỗ mu bàn tay anh, nghiêng đầu hôn cổ anh một cái, lại nằm im. Tình quỷ đáng ghét Phí Độ này, các loại động tác thân mật bất cứ lúc nào cũng tiện tay làm được ngay. Khi nửa tỉnh nửa mê cũng có thể tài tình dở chiều. Lạc Văn Chu bị cậu ta hôn nóng hết cả người, máu toàn thân trực tiếp tăng lên tốc độ vũ trụ cấp 2, kêu gào muốn thoát khỏi lực hút trái đất. Đáng tiếc giờ này phút này anh chỉ có thể ôm Phí Độ, trừng mắt nhìn trần nhà suy ngẫm cuộc đời. Đương khi sắp nhìn ra một hệ thống triết học, Lạc Văn Chu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Anh nghiêng đầu thoáng nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên tủ đầu giường, kim đồng hồ huỳnh quang đã chỉ qua 5 giờ sáng. Đáng lý ra mỗi ngày vào lúc này Phí Độ đã sắp thức dậy một cách tự nhiên, giấc ngủ vốn không say lắm sẽ trở nên rất tỉnh. Sao hôm nay cậu ngủ như chết vậy? Bình thường tình huống như thế này, ngoài trừ Phí Độ bị bệnh thì chỉ có 3 ngày cậu ta đã uống rượu hoặc cà phê. Thể chất Phí Độ rất đặc biệt, uống rượu hoặc cà phê số lượng vừa phải đều có thể giúp tỉnh táo. Thế nhưng chờ một chút tinh thần ấy qua đi, nếu không thêm một ly, tinh lực trước đó sẽ như bị cạn kiệt. Thường thì buổi tối sẽ buồn ngủ tương đối sớm, ngủ cũng khá say. Lạc Văn Châu nghiêng đầu nhìn Lạc Một Nồi, vừa nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy khả nghi, thế là cẩn thận dịch tay Phí Độ đặt bên hông anh ra, chạy vào phòng khách mở tủ kính đựng ly uống rượu. Ly uống rượu vang lớn bé tổng cộng 9 cái, xếp làm 3 hàng. Lạc Văn Châu lần lượt lấy ra kiểm tra, rốt cuộc tìm thấy một chiếc ly với một vòng nước đọng để lại trên miệng ở góc khuất nhất tận cùng bên trong. Nhân lúc tủ rượu không khóa uống trộm rượu, uống xong chẳng những hủy thi diệt tích, còn giả vờ giả vịt giá họa cho con mèo. Xếp Phí này càng ngày càng giỏi. Thế là sáng sớm hôm sau, Lạc Một Đôi oan ức nhận được trợ cấp bồi thường từ chính phủ, một hộp thức ăn loại xịn. Bàn tay đen sau bạn thực sự thì bị thẩm vấn gia đình. Lạc Vân Chu nói, em hãy nói thật cho anh. Phí Độ ung dung kẹp một miếng trâu xà lách vào một lát thịt xong khỏi, cuộn thành một cuốn nhỏ. Em chưa hề nói dối. Lạc Vân Chu không thể nói gì được. Cũng phải, sau khi nghe thấy tiếng động trong điện thoại, là chính anh hỏi một câu, con mèo chết tiệt làm đổ thứ gì? Phí Độ trả lời, hình như anh quên khóa tủ rượu rồi. 8 chữ, không bắt bẻ được. Phí Độ đút miếng thịt xong khói, đã cuộn vào trong miệng. Lạc Vân Chu nói, chỉ có nửa ly thôi, tại vì em cần xử lý một chút việc của công ty. Lạc Vân Chu hỏi, cấm thuốc, cấm rượu, cấm bánh cơ sát, em đã hứa gì với anh? Phí Độ ngoan ngoãn nhận lỗi, em sai rồi. Nhà không phải là nơi để lý sự, đây là nguyên tắc làm người cơ bản của sếp Phí. Hễ có chút chuyện nhỏ nhặt lắc nhắc, cậu ta luôn nhận lỗi trước. Lời ngon tiếng ngọt nhân nhượng cho em, sau đó có hối cải hay không thì phải xem tâm trạng. Mặt Lạc Vân Châu không biểu cảm, nghĩ bụng, câu tiếp theo chắc chắn là sư huynh, em yêu anh. Phí Độ đói ngọt như mía lùi, phạt em làm gì cũng được, chẳng qua nửa ly rượu có 200ml, không đến mức dùng hình phạt anh nổi giận nghiêm trọng như vậy chứ. Lạc Vân Châu nghĩ, chiêu trò còn có thể định kỳ đổi mới nâng cấp. Phí Độ quét ánh mắt qua cổ áo mặc ở nhà trọng thùng thình của Lạc Vân Chu, thưởng thức xương quai xanh và cơ bắp đường nét rõ ràng, dòm tận vào bên trong liếm mùi. Phục vụ đặc biệt cũng được, mỹ nhân à. Lạc Vân Chu cự tuyệt cậu ta bằng ý chí vững như sắt thép. Cốt. Là một người đàn ông thoát khỏi hứng thú cấp thấp, Lạc Vân Chu nấp một ly rượu lạnh, nghĩ ra một ý tưởng tuyệt hảo, linh cảm đến từ bóng ma thời thơ ấu của chính bản thân anh. Viết kiểm điểm. Ít nhất 1000 chữ, viết tay. Lạc Vân Chu vừa thay giày chuẩn bị đi làm vừa nói, đọc vào buổi tối trước khi ăn cơm. Phí Độ khó mà hiểu nổi, hỏi, 200ml phải viết 1000 chữ à? Không phải chuyện 200ml. Lạc Vân Chu thoáng dừng lại, trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn thật sâu vào mắt Phí Độ. Anh muốn nói, còn có chuyện em giấu anh chính vào hiềm nghi. Chuyện em cố ý chọc phạm Tư Viễn, khiến bản thân thực tích đầy mình. Chuyện anh suýt nữa, không còn được nhìn thấy em. Và cái chuyện, cái người mà phải khoét trỏng tim anh mới nhét vào được ấy, thỉnh thoảng lại nói ra những câu vô cùng tàn nhẫn. Những việc này thực sự không thể suy nghĩ kỹ. Lạc Vân chưa cảm thấy mình vững, chưa chuẩn bị sẵn sàng để nhớ lại tỉ mỉ, vì thế anh gấp gáp, nuốt trọn đoạn sau, vội vàng đi làm. Phi Đồ nhạy bén cảm nhận được lời anh chưa nói. Cậu ta ngẩn người, chống gậy lê cái chân bị thương băng dính. Chậm rãi bước đến phòng làm việc. Lạc Vân Chu chỉ thường miệng nói, buổi tối đi làm về, đã quên việc này. Cho đến khi nhìn thấy Phi Đồ lấy ra hai tập giấy A4. Phi Đồ và viết kiểm điểm. Đây hoàn toàn là hai từ không liên quan gì đến nhau. Những dòng chữ Khải viết ngay ngắn, trên giấy toát ra chút sức mạnh bước người. Đầy kính trang giấy, ước lượng, tổng số chữ tuyệt đối hơn 1000. Lạc Vân Chu nhận lấy một đống lộn xộn. Em thật đúng là... Phí Đồ nghi người tránh đi. Không phải anh bảo em đọc à? Ngồi xuống đi. Lạc Vân Chu và Lạc Một Nồi ngồi song song trên ghế sofa, hoang mang, nhìn nhau một cái. Phí Đồ đặt một tay ra sau lưng, hơi cúi người như chuẩn bị lên đài biểu diễn. Đứng một chân, vẫn phát huy tốt, không bị ảnh hưởng, hết sức thọng giọng. Sau đó cậu ta đưa bàn tay giấu sau lưng ra. Trong tay cậu ta vậy mà còn cầm một đóa hoa hồng chớm nở cài lên cổ áo Lạc Vân Chu. Anh đã dự cảm được nội dung kiểm điểm là gì, xong vẫn không dám tin họ Phí có thể mặc dày đến mức độ tự mình đọc. Nhưng sếp Phí chính là người mặc dày như vậy. Phí Độ hắn giọng, trước mặt Lạc Một Đồi còn đang toát vẻ hoang mang đọc to bức thư tình trá danh bản kiểm điểm của cậu ta không chút ngại ngùng. Tim tôi có một khóm hoa nở trong nắng gắt. Em có thấy buồn nôn không Phí Độ? Em dở hơi à? Thơm hơn mọi loại rượu ngon. Nhóc con, bảo chú viết kiểm điểm, chú lại lôi anh ra giải trí. Thật sự cho là anh không trị được chú hả? Nóng trực. Ơ này, quân tử đồng khẩu không đồng thủ. Lạc Văn Chu phủi hết da gà da vịt, nhổ mầm bệnh buồn nôn Phí Độ, về trong phòng ngủ. Lạc Một Đôi ôm dúng lông đuôi còn sót lại, gầm một lúc. Đôi tay dựng thẳng giật giật, theo tiếng cười đùa trong phòng vòng ra, tiếp tục xa rời phàm tục, làm bạn với lòng đùi. Tim tôi có một khóm hoa nở trong nắng gắt, thơm hơn mọi loại rượu ngon. Hương thơm nóng rực lấp kín ngực bù nhìn. Tinh thần cỏ bền, từ đây sánh ngang trời đất. Phiên ngoại 2. Một vụ tai nạn giao thông, tông hỏng đầu Phí Thừa Vũ. Ông ta nằm trên giường hơn 3 năm, thành con cua để lâu trong tủ lạnh, bề ngoài hoàn chỉnh như đã teo tớp thành cái xác trọng. Phạm Tư Viễn bắt trộm ông ta đi, khiến ông ta lang thang vất vưởng chưa nói, còn xích nữa, bị chế thành quả bơm cơ thể người. Chắc hẳn, trong cả quá trình, cũng không khách sáo với ông ta lắm. Khi cảnh sát và xe cấp cứu đào ông ta từ dưới hầm trú ra, Phí Thừa Vũ đã có vẻ thoi thóp sắp chết, ngắt ngoại mấy tháng, cuối cùng đứt bóng. Lúc này, vụ án dẫn đến sóng to gió lớn trong Tết âm lịch đã dần xuất hiện lên WeChat của người dân thành phố. Phí Thừa Vũ thân bại danh liệt, chết chưa hết tội, cũng không thể thu hút ánh mắt ai nữa. Phí Độ quyết định tháo các máy móc còn dùng được trên người ông ta, cống hiến cho y học hiện đại, hết thảy còn lại giản lược. Tìm một nhà hỏa táng xa tích mù khơi không cần xếp hàng để thiêu ông ta. Vết thương của Phí Độ đã dần khỏi hẳn, có điều chân bị thương tạm thời chưa thể đi xa hoặc vận động mạnh, nhưng cũng chẳng hề gì. Dù sao theo lời Lạc Văn Chu, thì tác dụng của đôi chân cậu ta nhất quán là méo mó, có còn hơn không? Không có tuy đúng là hơi bất tiện, có, cơ bản cũng chẳng có công dụng gì lớn. Khu nhà của người nhà, ở nhà hỏa táng hết sức đơn sơ, bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc bàn và mấy băng ghế dài. Lò thiêu bốc khói đen. Phí Độ nhờ ánh sáng tự nhiên của cửa sổ mân mê một chiếc đồng hồ. Trên đường đến đây, đồng hồ của Lạc Vân Chu bị lỏng khóa. Có một chút không gài được, Phí đồ mừng nhân viên ở đây một cây kim, sửa thủ công. Phí đồ rất tĩnh tâm. Bản điện, rườm trà, linh kiện, nhỏ hoắt. Dây nhợ, xoắn lại gỡ không ra. Đủ các thứ có thể khiến cho người dân thành thị hiện đại lắm mối lo âu phải suy sụp. Vào tay cậu ta đều không thành vấn đề. Chốt ở trên khóa đồng hồ của Lạc Vân Chu rất nhỏ, không biết cài vào đâu. Ngắm cả buổi mới móc được, không mất vào vị trí thích hợp, lại tự bật về. Hiển nhiên là tiết tấu khiến người bị rối loạn, ám ảnh cưỡng chế muốn phát điện. Xong, sau mười mấy lần liên tục lặp lại các động tác trên, tần suất hô hấp của Phí Độ vẫn không thay đổi tẹo nào. Gió thổi đến bên cạnh cậu ta đều tự động yên lặng, thành không khí bình thường. Khiến người ta đứng ngoài nhìn một lúc cũng vô thức bình tĩnh theo. Thần kỳ thật, Lạc Vân Chu ngồi bên cạnh, chống đầu nhìn cậu ta, trong lòng nghĩ như vậy. Phí Độ thuộc hệ tấn công tinh thần. Cậu ta muốn người ta suy nghĩ vững vờ là có thể khiến cho người ta suy nghĩ vững vờ. Muốn người ta ban ngày tham thiện là có thể khiến người ta mở mắt ngồi thiền. Chốt gài lại lần nữa bật về, thất bại trong gang tấc. Phí Đồ cũng không có vẻ gì sốt ruột, chỉ hơi thay đổi tư thế ngồi. Vô tình chạm phải ánh mắt Lạc Vân Chu, bèn ném ra một ánh mắt thắc mắc. Tôi bỏ đi. Lạc Vân Chu nói một cách ẩn ý, làm chút vật lý trị liệu nào. Phí Đồ nói, chúng ta đang ở trong nhà hỏa táng, anh có thể trang nghiêm một chút không? Lạc Vân Chu sửng sốt. Em mà cũng biết nói người khác không trang nghiêm mà. Phí Đồ vặn lại. Không phải anh cũng thường xuyên nói người khác mặc dày à? Logic này không thể bắt bẻ. Lạc Vân Chu không nói gì được, đành phải dùng bạo lực đạp cậu ta một phát dưới gầm bàn. Phí Đồ vội né. Đừng phá rối, khó khăn lắm mới kêu ra được. Lại bị anh làm bật về rồi. Lạc Vân Chu nói. Không sửa được thì thôi. Anh cũng đâu có đeo đồng hồ mỗi ngày. Không sao, không có. Phí Độ quay sang hướng sáng, quan sát cẩn thận vị trí gài chốt, ngón tay cậu ta thuôn dài, cắt đúng vừa phải. Không thô to đột ngột, cũng không mảnh mai, không thấy xương. Tạo cảm giác mạnh mẽ hết sức dịu dàng, giống như bút lần thứ gì đặt vào đôi tay ấy đều sẽ có được sự sắp xếp thỏa đáng nhất. Lạc Vân Chu vườn vài. Sao em kiên nhẫn quá vậy? Không hẳn là kiên nhẫn. Phí Độ nheo mắt, nói vẻ không hề để ý. Chẳng qua thời gian có hạn, phải phân biệt nặng nhẹ, tốn chút thời gian cho việc quan trọng cũng không tính là gì. Lạc Vân Chu không hiểu, hí hoáy sửa đồng hồ sao có thể coi là việc quan trọng nhỉ? Lúc này Phí Độ trước cuộc gắn cái chốt bị trật về vị trí chính xác, khóa đồng hồ lại tách một tiếng, đóng mở vài lần, đã linh hoạt như lúc ban đầu. Được rồi, Phí Độ đưa đồng hồ cho anh, cười như không cười. Khiến anh vui, chính là việc quan trọng nhất. Mặt đồng hồ kim loại bị cậu ta cầm trong tay quá lâu đã nóng lên, nhiệt độ từ cơ thể của cậu toàn bộ bao vây cổ tay Lạc Vân Chu. Anh ối một tiếng, tay trái chịu xuống như không kham nổi. Phí Độ hỏi, kẹp vào thịt à? Kẹp vào xương. Lạc Vân Chu xoay cổ tay, câu mày nói cứ như thật. Cảm giác à, cảm giác xương cổ tay, như bánh quy dọn chợ máy. Phí Độ tấm bàn tay ở bên dưới bàn. Vậy đây là cái gì? Lạc Vân Chu thản nhiên trả lời. Chân dê dọn rậm. Nét cười thấp thoáng lan ra từ khóe mắt Phí Độ. Đúng lúc này, tiếng bước chân vọng đến, hai người nhanh chóng thôi móc móc ngoéo ngoéo dưới bàn. Dựa ghế ngồi ngay ngắn, đầy vẻ đứng đắn. Hai nhân viên nhà hỏa táng lần lượt đi vào, xách một tro cốt quấn lụa đỏ, một ôm hũ tro cốt. Phí Thừa Vũ hồi còn sống gây sóng gió, sau khi chết hóa ra cũng chẳng cháy lâu hơn ai. Lúc này ông ta nấu thân trong hũ tro cốt nhỏ hẹp như sỉ than kém chất lượng, một đống xám trắng chẳng biết được. Thật gian thiện ác. Nhân viên nhà hỏa táng hỏi, gia đình có muốn di vật mà người quá cố thích kia còn sống vào không? Phí Độ lấy một cặp nhẫn trong túi, ngay cả hộp đựng cũng không có, ném thẳng vào gói lụa đựng trong tro cốt. Bỏ thứ gì vào hũ tro cốt cũng có. Từ lâu nhân viên nơi đây đã không lấy làm ngạc nhiên, nhận ra đây là một đôi nhẫn cưới. Thấy thái độ của Phí Độ cũng đoán ra được đại khái, e rằng cái vị trong hũ này khi còn sống chưa từng đối xử tử tế với vợ con. Sau khi người đây chết, con trai quyết định ném nhẫn cưới của cha mẹ vào hũ tro cốt đã cắt đứt mối quan hệ vợ chồng như nghiệp duyên. Nhân viên nhà hỏa táng rất thông minh, nuốt lại câu, người đã khuất, xin hãy bớt buồn đau. Thường nói, lâm thời sửa lại. Âm dương ngăn cách, ân oán xóa sạch, sau này mỗi người một phương, không ai cản trở ai. Phí đồ nghĩ, sao điếu văn của nhà hỏa táng này trong lạnh thoát tục quá vậy? Nhân viên hỏa táng lại thừa cơ chào hàng. Chúng tôi hiện đang có chương trình, gửi lâu dài, một năm, chỉ cần 1.998 tệ, đóng một lần, đủ 50.000 là anh có thể gửi vô thời hạn ở đây. Khi nào tiện thì lấy, anh nghĩ xem, bây giờ mộ ở ngoài thành rẻ nhất cũng hơn 150.000 tệ, mà chỉ có sở hữu quyền 20 năm, nào có lời như gửi chỗ chúng tôi. Cứ thế, Phí Thừa Vũ chiếm được một góc nhỏ rất lợi, ở nhà hỏa táng nhỏ, xa tích bù khơi này, treo cuộc đời đê tiện của ông ta trên tượng. Nhà hỏa táng nằm ở khu vực xa xôi, lò thiêu xây ngay lưng chừng núi. Khi ra vào cần một đoạn đường núi không dễ đi lắm, Lạc Văn Chu sợ Phí Độ trẹo chân, một tay ôm phía sau cầu. Đột nhiên do dự nói, hình như lúc trên tay mẹ em không đeo chiếc nhẫn đó. Mẹ tự tháo ra. Phí Độ nói, ném vào ống đựng bút trong phòng ngủ của em. Phí Thiệu Vũ không tìm được. Nhiều ngày sau em mới phát hiện. Mẹ Phí Độ có lẽ không hề là một người đàn bà điên sinh ra để yếu đuối. Trong cuộc đời, bà chỉ làm sai một việc, đó chính là tin nhầm Phí Thừa Vũ. Hai hôm trước, mới mưa to, mặt đất hơi lầy lội trơn trượt. Phí Độ trượt chân, cổ chân cậu tạm thời không chịu được lực. Không đợi cậu ta giơ tay, Lạc Vân Chu đã ôm lấy cậu. Em có thể nói một chút với anh không? Qua Phạm Tư Viễn, anh biết được hết thảy chuyện xảy ra dưới tầng hầm năm ấy. Chỉ đôi câu chào thôi, đã vô cùng ghê người rồi. Phí Độ thở dài. Anh muốn hỏi từ lâu rồi phải không? Lạc Vân Chu siết chặt cánh tay. Không có gì là không thể nói cả. Phí Độ vỗ vỗ cánh tay anh, nói với giọng rất đuổi bình thản. Phí Thừa Vũ lúc còn trẻ, ngoại hình cũng được, xuất thân không tốt lắm. Nhưng trong mắt người ngoài, chắc có thể được coi là tấm gương cố gắng. Lão cũng rất giỏi ăn nói. Trời xanh biết làm sao để người ta đầu óc rối mù đi quanh mình. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mặc dù Lạc Vân Chu không muốn thừa nhận lắm, nhưng Phí Độ quả thực giống Phí Thừa Vũ hơn. Trừ khi xu hướng tình dục không phù hợp. Nếu không trên thương trường, bất kể với nam hay nữ, chỉ bằng khuôn mặt ấy là đủ để cậu ta đánh đầu thắng đỏ. Huống chi cậu ta còn tàn nhẫn xảo quyệt, trăm phương ngàn kế. Lúc mới kết hôn, bà Đại Khái cũng sống được vài ngày tốt lành, tốt đến mụ mị đầu óc. Cho đến khi ông ngoại em qua đời, Phí Thừa Vũ thành người kế thừa hợp pháp, lão đã chiếm được mọi thứ mình muốn, đương nhiên cũng lộ ra bộ mặt thật. Phí Độ dừng lại. Trong đây chẳng có yêu đương gì cả, từ đầu đến cuối chính là âm mưu và trả thù. Kết cấu não bộ của Phí Thừa Vũ không đủ để lão sinh ra thứ như tình cảm. Trả thù à? Ông ngoại em từng tài trợ cho lão học đại học, sau đó cảm thấy nhân phẩm của lão có vấn đề, dừng tài trợ giữa chừng. Ân một lít gạo, thù một đấu gạo. Đến cuối cùng, người Phí Thừa Vũ hận lại chính là ông. Sau đó, lão coi mẹ em là đại diện cho người thượng đẳng, khinh thường lão, nên dốc hết khả năng ngược đãi mẹ. Lạc Văn Châu hỏi khẽ, em thì sao? Em. Phí Độ vừa nói một chữ, cảm thấy cánh tay Lạc Văn Châu dường như là siết chặt hơn. Cơ trên tay căng cứng gần như hơi trung chảy. Cậu chăm chú nhìn triền núi bằng phẳng dịu dàng trước mắt, yết hầu khẽ nhúc nhích nuốt vào cầu. Em thì không có gì, xích buộc miệng nói ra. Em khiến lão không hài lòng lắm. Phí Thừa Vũ cảm thấy em là một thứ hạng chỉ đẹp mã ngoài. Trong xương cốt chảy dòng máu của mẹ em, yếu đuối và ngu xuẩn, lão hy vọng có thể uốn nắn các khuyết điểm trời sinh của em. Bắt đầu từ động vật nhỏ ở độ khó thấp. Bởi vì trẻ em thường trải qua giai đoạn nhân hóa một số động vật nhỏ. Trong giai đoạn này, cảm thụ tâm lý của loại huấn luyện này không khác giết người là mấy. Phí Độ cúi đầu nhìn tay mình. Mèo con, chó con, thỏ con, gà con đều có. Nếu pháp luật quy định hành hạ động vật đến chết ngang với tội giết người, chắc em có thể lĩnh mấy chục án tử hình rồi. Lạc Vân Chu trầm giọng hỏi. Bắt đầu từ khi nào? Phí Độ im lặng nhớ lại chốc lát, lắc đầu. Em không nhớ rõ. Mẹ em bảo em nhớ, nhưng em vẫn không nhớ rõ. Lạc Vân Chu lấy làm kinh hãi. Mẹ em bắt em nhớ cái gì? Chúng đều bị bóp cổ, chết trong sự dãy dụa và tuyệt vọng dài lâu. Mẹ bắt em nhớ cảm giác ngạt thở. Nhớ chúng đều là chết thay em. Bà tăng thêm đau đớn cho cậu. Lo cậu sẽ trở nên chai lì, mất cảm giác đối với vết thương, như phí thừa vũ hy vọng. Vì thế, dùng con dao càng sắc hơn không ngừng tăng thêm đau đớn của cậu. Xuyên qua máu và thịt, khắc vào tận xương tủy, cạo xương trừ độc. Nhưng em đại khái cũng không giống mẹ hy vọng. Phí độ nói, em yếu đuối hơn mẹ tưởng tượng. Em chưa từng tán đồng phí thừa vũ, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch. Phí độ, Lạc Vân Chu bỗng nhiên ngắt lời cậu. Em hãy nghĩ kỹ lại cho anh. Một người bình thường bị ngược đãi thành bệnh tâm thần, còn không thể chạy, không thể trốn, không thể phản kháng. Bà có thể làm thế nào? Cái chết chính là sự tự do duy nhất. Nhưng bà đã sống cuộc sống thế này 14 năm. Không nói người khác, anh cảm thấy bản thân mình nhất định không thể làm được. Mà bà ấy đã làm được. Em có biết tại sao bà phải chịu đựng qua nhiều năm như vậy không? Phí độ sửng sốt. Bởi vì em đã 14, 15 tuổi, đã biết cách tự bảo vệ mình trước mặt phí thừa vũ. Hơn nữa, qua 14 tuổi, em không còn là người chưa có khả năng khống chế hành vi. Làm gì cũng không bị xử phạt hình sự. Chỉ cần phí thừa vũ không muốn mạo hiểm để con trai độc nhất vào tù, lão sẽ cố hết sức tránh để em tự mình làm những chuyện không thể cứu vãn đó. Ngày ấy tại tầng hầm, vòng kim loại thích trên cổ bà. Em nghĩ bà sợ chết ư? Lạc Văn Chu nắm bả vai phí độ, quay cầu lại. Em thông minh thế, chẳng lẽ không biết cái chết là quải về mà bà khao khát nhất. Bà căn bản không sợ chết, chỉ sợ cứ thế chết trên tay em. Bà sợ em cả đời không thể rửa sạch tay. Phí độ vô thức dạy dùa. Mẹ yêu em, anh cũng yêu em. Phí độ nói. Văn Chu. Lạc Văn Chu không hề cho cậu cơ hội. Hôm tất niên, anh dẫn người đi Tân Hải. Cuộc đời này anh chưa từng sợ hãi như vậy. Sợ đến mức bây giờ cũng không dám nghĩ lại. Vừa nghĩ đến là tay run rẩy. Không phải anh sợ em đấu không lại. Hàng Trương Sư Cửu, Phạm Tư Viễn, hai kẻ đó hợp lại, vẫn có thể bị em xào chính. Anh sợ em không tiếc mạng, đem tim gan của anh đi cho chó ăn rồi. Câu nói như bom hẹn giờ này, kìm nén trong lòng Lạc Văn Chu đã lâu, bỗng nhiên cứ thế buộc miệng ra, nổ tung từng tảng đá tắc nghẽn bao lâu đây trong ngực của anh, để gió nhẹ pha lẫn với mùi bùn đất, thông thoáng thổi qua. Đồng tử phí độ co lại. Cái người mờ mép, tép nhảy này đột nhiên như bị câm. Khắp núi, các gốc hòe già uy nghiêm, tiếng thông treo như giận dữ, lao xao trong gió nhẹ, không biết qua bao lâu, phí độ mới khẽ cựa quậy. Cậu ta giơ tay cứng ngắc, ấn lên ngực Lạc Vân Chu. Xin lỗi, em... Cậu một lúc lâu chưa thể em được gì, giống như đã cạn sạch vốn tự, nên phải khẽ nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim rối loạn và nhanh, mạnh của Lạc Vân Chu. Lạc Vân Chu ngây người, lửa giận lẻ tẻ ầm ầm tan đi, bởi vì anh nhìn thấy khóe mắt dài khi không cười cũng thoáng cong cong có phí độ đỏ lên, tuy rằng chỉ hơi hơi, giống như pha loãng mùi nước phết lên vậy. Xin lỗi. Phí độ lặp lại một lần. Lạc Vân Chu không trả lời, anh nhận câu xin lỗi muộn này, im lặng nắm tay cậu, kéo cậu đi xuống chân núi. Em không lừa anh đâu. Không lừa anh cái gì? Cậu khiến anh vui là quan trọng nhất, mà em nói lúc ở trong phòng chờ cho cố ấy. Câu đó là thật lòng, không phải lời đường mật lừa dối. Kỳ hạn là từ nay về sau. Ừ. Tin tưởng em thêm một lần, mặc dù em có nhiều tiền án không đáng tin cậy như vậy, lại khiến anh đau lòng. Hình như cũng không thể không yêu em. Thật sự là bại trên tay tên khốn này rồi. Phiên ngoại ba. Bởi vì trong các hình phạt của xã hội đương đại không hề có tiên thi, nên dù rằng phí thừa vũ khi còn sống làm nhiều việc ác độc, lúc này đã hóa thành tro cốt, tự nhiên cũng liền được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng mà những gì ông ta đoạt được phi pháp khi còn sống thì vẫn phải xử lý. May mà phí độ sớm có chuẩn bị, nên tách thì tách, nên phủi sạch cũng phủi sạch rồi. Vì rằng trong kế hoạch ban đầu của cậu không hề trù tính việc kết cục tốt cho mình, nên bất luận thế nào cậu ta phải để lại đường lui cho những người đi theo cậu. Chỉ có điều bây giờ đường lui này phải do bản thân cậu tự mình quản lý. Tóm lại, cậu không thể tiếp tục cuộc sống của một tay ăn chơi trác táng, nhàn hạ phá của trước kia. Mặc dù bản thân phí đủ chỉ cần một hớp cháo loãng là có thể sống qua ngày, nhưng cậu ta phải nuôi cả đống người, đành phải tự ép đi trên con đường xếp tổng, trăm công nghìn việc, ngày nào cũng phải đi làm. Lạc Vân Chu kiếm một chỗ trong tiểu khu vốn thiếu chỗ đậu xe, vị trí ấy thiết kế có vấn đề, người bình thường căn bản không đậu được. Có người mua nhà dọn đi mới biết đã bị lừa, hết sức thoải mái chuyển nhượng giá thấp cho Lạc Vân Chu. Kỹ thuật luyện ra từ các cuộc đua xe vùng núi của xếp phí năm xưa cuối cùng đã có đất dụng võ. Mà cũng phải nói, những ngày tháng ăn chơi đặng điểm lêu lỏng đua xe như đều đã thành chuyện đời trước, nhưng việc bận rộn tuyệt đối không phải ở một nỗi khổ, chỉ cần biết tại sao mình bận rộn. Mỗi tối, phí đủ có thể ôm lớp tóc, ngồi trên cầu thang thông xuống tận hầm tăng ca. Đó là chỗ cố định của cậu, nệm ngồi, nệm dựa đầy đủ hết. Còn có một cái kệ để ly nhỏ, trên tay phải của cậu có một bát nước lê đường phèn. Bên tay trái thì để con lạc một nồi, lạc một đôi nằm kế lỗ tản nhiệt của máy tính để sưởi ấm. Co chân trước nhắm mắt liêm diêm. Sau khi chăm chú nhìn màn hình thời gian dài, phí độ còn có thể ngẩng đầu ngắm Mỹ Nam để nghỉ ngơi đôi mắt. Đặc biệt là Mỹ Nam mồ hôi như mưa, tự thấy mình quá đẹp trai. Dù chỉ mặc đúng một cái quần thể dục trọng thùng thình. Trong tầng hầm, nhà Lạc Văn Chu, ngoài trừ mấy thứ đồ linh tinh và con ngựa sắt nhị bát, còn có trọn bộ máy móc tập thể hình tại nhà. Máy chạy bộ, bao cát, máy Smith đầy đủ hết. Anh nhảy xuống máy chạy bộ, còn đang chuyển động theo quán tính. Cầm khăn lông lau mồ hôi loang thoáng trên người, phơi cơ ngực và cơ bụng muối nào ra muối nấy như triển lãm, đi đến cạnh phí độ. Ngày ngày ở đây làm khán giả, không phải lần trước bác sĩ bảo em có thể hoạt động thích hợp rồi à? Phí độ gõ nút dấu chấm câu cuối cùng để gửi mèo, trả lời cho có lệ. Chờ em đi làm thẻ đã. Lạc Văn Chu bưng nửa bát nước lê mà cậu ta chưa kịp uống hết lên, rồi uống hai ngụm. Sau đó nhe hàm răng trắng với phí độ. Làm thẻ làm gì? Trong nhà nhiều máy móc như vậy, không đủ phát huy à? Vả lại, huấn luyện viên có thể phục vụ tùy thân, chu đáo như anh không? Phí đồ ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên bù toàn chào hàng nhục thể, lại nhìn phòng tập thể thao gia đình trước mắt, vẻ mặt khó xử giơ tay chỉ. Anh xem, đêm hôm khuya khoắt trong một căn phòng nhỏ không thấy ánh mặt trời, trên một cái máy chạy bộ vận tốc đều xoay tròn tại chỗ, anh không cảm thấy hoàn cảnh này giống như một quả cầu chuồng chạy à? Lạc Văn Chu ngây người, do ăn nói lung tung, xếp phí bị con chuột bự tha đi tại chỗ. Lạc một nồi đứng dậy, sợ hãi mở to đôi mắt mèo. Sau đó, nó phán đoán mình chưa chắc đấu lại chuột tinh, đành phải phiền não đuổi theo đuôi mình vài vòng, hèn nhát thấy chết không cứu. Ngày hôm sau, phí đồ bị tiếng va chạm rất nhỏ, khi cài thắt lưng của Lạc Văn Chu đánh thức. Trong một chớp mắt, cậu ta tưởng rằng mình đã ngủ quên, lập tức ngồi bật dậy, nhưng rồi lại ngã xuống. Lạc Văn Chu quấn cả người lẫn chăn lại, hôn tóc cậu ta một cái, dịu dàng nói. Chưa đến giờ em dậy đâu, ngủ thêm một lúc đi. Bấy giờ, phí đồ mới phát hiện. Hôm nay, Lạc Văn Chu mặc đồng phục cảnh sát. Họ bình thường không yêu cầu mặc đồng phục. Xem ra hôm nay, phải tham dự hoạt động đặc biệt rồi. Lạc Văn Chu nói. Con nhìn, nhắm mắt lại. Phí đồ đáp. Chú cảnh sát à, với sắc đẹp của chú, nếu bằng lòng nghỉ việc đến chỗ chúng tôi làm, mỗi ngày ngủ đến trưa cũng được. Lạc Văn Chu chỉnh cổ áo, ngạc nhiên nói, ban ngày ban mặt cướp người của cục trưởng Lục. Có tiền đồ đó chàng trai. À mà em có biết cục trưởng Lục đã cho em vào danh sách đen chưa vậy? Phí độ im lặng. Thật ra ông ấy vốn không biết block đầu. Lần này ông ấy đặc biệt xuống đầu tìm Đào Nhiên hỏi. Hỏi xong lập tức thực hành với em. Một người đàn ông trung niên ngoài ngũ tuần, đi sau thời đại 30 năm, đặc biệt vì em mà học một kỹ thuật mới. Bảo bối à, em có cảm thấy vẻ vang không? Kể từ lúc bắt Trương Xuân Linh và Phạm Tư Viễn, phí độ lấy thân mạo hiểm, suýt nữa mất cổng chế. Cục trưởng Lục liền nhận định, cậu ta là một gã thanh niên không đáng tin cậy, Sau đó, ông còn phát hiện, quy trách của thanh niên này không đăng thì thôi, hễ đăng toàn là Lạc Văn Chu với con mèo ú mặt vị, lúc cổ nhà họ, nhàm chán hết sức. Hai hôm trước, hiếm lắm mới có một đoạn nội dung hơi dài, tiêu đề là Vạn biến bất ly tông. Ý nói, cho dù hình thái thay đổi đa dạng, nhưng bản chất hay mục đích ban đầu vẫn không thay đổi. Cục trưởng Lục còn tưởng rằng sẽ phí phát biểu cao luận gì với thị trường kinh tế thay đổi từng giây. Tính đọc xem thời điểm nào mua nhà cho con thì thích hợp. Ai ngờ mở ra xem mới phát hiện là một bài tổng kết. Thuật lừa bịp do tên này tự mình viết. Từ nguyên tắc đến phương pháp luận đều đầy đủ hết, rõ ràng mạch lạc, khiến cục trưởng Lục bỗng chốc nhớ đến kinh nghiệm bị cậu ta lừa. Tức thì nổi giận, block cậu ta luôn. Để mắt không thấy, lòng khỏi phiền. Phi đồ nói khô khốc. Thế thì tiếc quá. Đúng vậy, ông cụ không được nhìn thấy đẹp trai dưới kính lọc nữa. Anh chỉ có thể chịu mệt mỏi một chút. Tự mình đến lượn vài vòng trước mặt ông ấy. Lạc Vân Chu thoạt tiên xòe đuôi xoay một vòng. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ lập tức thôi đùa giỡn. Không được, anh phải đi thật rồi. Phi đồ sơ soạn mép giường, tìm được áo ngủ cuộn thành một cục, vũ ra khoác lên người. Sao hôm nay anh đi sớm thế? Lạc Vân Chu đứng đắn lại, xoay gương chỉnh lại trang phục. Hôm nay là ngày giỗ của Cố Chiều, phải có một chút nghi lễ chính thức truy điệu liệt sĩ cho ông ấy và Tiểu Võ. Phí Đồ sửng sốt. Địa điểm diễn ra nghi lễ là nơi chôn cất Cố Chiều. Nghĩa địa ấy nằm ở nơi khuất đẻo, diện tích cũng không lớn, hình như được xây dựng từ một dạo phổ biến đầu cơ mộ địa năm đó, để có thể bán thêm ít tiền. Khoảng cách giữa các mộ rất đẹp, như có một chuồng bồ câu cắm xuống đất. Giữa hai hàng mộ bia chắc chỉ cách nhau hơn tầm một mét, miễn cưỡng đủ để đặt hai vòng hoa. Người tưởng nhớ nhiều là sẽ không đủ chỗ. Sống không thể ở chung với nhiều người, chết trái lại có thể tụ tập cùng nhau. Cố Chiều được chôn ngay trong chuồng bồ câu chật chội này. Mặt trời mới mọc, trước cổng nghĩa địa nhỏ chẳng có tiếng tăm gì để đậu đầy xe. Nghi lễ muộn màng này được tổ chức hết sức long trọng. Ba hàng trước sau mộ đều đứng đầy người. Bên ngoài còn có cánh truyền thông không ngừng kéo tới. Các ống kính đến muộn không thể chen vào. Cục trưởng Lục đang đọc một bài điếu văn soạn sẵn. Tiêu Hải Dương ôm bó hoa đứng bên cạnh không tập trung. Bụng dinh dưỡng ẩm ướt dính đầy tay. Lạc Văn Chu dùng khuỷu tay huyết cậu. Cục trưởng Lục sắp đọc xong rồi. Xếp đọc xong thì cậu lên tặng hoa. Đừng đứng đây mộng du. Truyền hình vệ tinh thành phố Yến đang lìa ống kính qua cậu kìa. Tiêu Hải Dương hoàng hồn, thoáng liếc nhìn. Quả nhiên thấy một camera chỉ thẳng vào mình. Người quay phim chú ý đến ánh mắt cậu, cười với cậu từ xa, khiến Tiêu Hải Dương bỗng nhiên nhớ đến một chuyện cũ. Đó là khi cậu còn nhỏ, trường tổ chức đến quân doanh biểu diễn động viên. Chọn một nhóm con nít tròn tròn biểu diễn đại hợp xướng trăm người. Có đài truyền hình bản địa đi theo đưa tin. Nghe nói, được lên bản tin chiều. Tiêu Hải Dương không biết vận may gì mà được chọn. Do vóc dáng thấp bé chậm phát triển nên được xếp ở góc ngoài cụm hàng đầu. Từ thuở loạt lòng, đó là lần đầu tiên Tiêu Hải Dương đứng trước ống kính. Dù rằng cậu chỉ là một trong 100 thành viên của dạng hợp xướng, đóng một vai không thể nhỏ hơn. Nhưng được lên TV, vẫn rất đáng để chờ mong đối với một cậu bé năm đó. Còn chưa hận đời, cậu đặc biệt hỏi cô giáo ngày chiếu bản tin, đặc biệt canh giờ buổi chiều hôm ấy chạy sang nhà Cố Chiều, kéo chú chờ xem. Thế nhưng rất đáng tiếc, cả buổi chiều đưa tin chỉ chưa đầy một phút, dàn hợp xướng trăm người, thanh thế lớn cũng chỉ may mắn được một cảnh. Nhìn sắp lia đến cậu đứng ở góc ngoài thì cắt mất. Mong đợi rất muốn lên TV, mà bóng cũng chẳng có. Tiêu Hải Dương vô cùng thất vọng, càng nghĩ càng tủi thân, ngồi chầm hổm trong phòng khách nhà Cố Chiêu gào khóc. Cố Chiêu đành phải luống cuống dỗ dành cậu. Cháu xem, cháu mới 6 tuổi rưỡi đã suýt được lên TV. Chờ đến 7 tuổi rưỡi không chừng có thể đứng giữa TV, giỏi hơn chú nhiều. Chú bằng tuổi này mà còn chưa được lên TV bao giờ, cuộc đời này chắc cũng vô vọng rồi. Có lẽ Cố Chiêu không ngờ được, một ngày kia, di ảnh của mình sẽ cùng Tiêu Hải Dương xuất hiện ngay giữa ống kính. Một mai sinh tử cách trở, vinh và nhục trên thế gian đều ngoài tầm tay với. Cùng chứng Lục đọc xong điếu văn, Tiêu Hải Dương tiến lên tặng hoa theo đúng trình tự. Sau đó toàn thể cúi chào. Tiếng màn chập máy ảnh vang lên khắp nơi. Xem như thêm một dấu chấm. Trên vụ án lớn chắc rối phức tạp này, chỉ có mẹ Tiểu Võ đứng giữa đám đông im lặng rơi nước mắt. Bà thật sự không kiềm chế được với bịt miệng mình, bởi vì sợ mình phát ra tiếng nghẹn ngào không phù hợp, quấy rầy sự trang nghiêm thần thánh của nơi đây lúc này. Tiền trợ cấp của chú cố không có ai lĩnh. Tiêu Hải Dương nhìn mọi người rời khỏi, thì thào rất khẽ. Chú không có người nhà. Lạc Quân Chu dựng bước. Anh thấy Tiêu Hải Dương như một quả bóng hình người bị xị, cả người sập xuống. Cậu tự hồ chẳng cảm thấy vui mừng mấy, lại không biết làm sao. Tiêu Hải Dương trời sinh tiểu não không phát triển lắm, làm mầm mống tốt để làm mọt sách. Hồi nhỏ các môn tự nhiên tầm tầm, trái lại môn văn rất nổi trội. Giáo viên thấy cậu tính tình khó ưa, đến cốt cách thanh kỵ, cho rằng cậu có thể trở thành một nhân tài khoa học xã hội. Chẳng ai ngờ được cậu đi làm cảnh sát. Làm cảnh sát hình sự ngoài trừ phải tham gia kỳ thi công chức, đương nhiên cũng không thể. Là một khúc củi mục, đuổi theo xe buýt mà thở hồng hộc. Tiêu Hải Dương nhớ lại, cảm thấy mình có thể thần xui quỷ khiến vào được cục công an. Vận may quả thực không thể giải thích bằng thuyết duy tâm. Từ hồ số mệnh định trước cố chiều có thể được giải oan vào năm này. Đẩy cậu vừa lăn vừa bò, nếu theo xe suốt cả chặng đường đi đến kết cục hiện giờ. Mười mấy năm qua, Tiêu Hải Dương chỉ muốn làm một cảnh sát điều tra bản án cũ, giải oan cho một người. Chưa bao giờ suy nghĩ điều tra xong phải đi làm gì. Đôi khi kết cục đối với người đang còn sống mà nói, không phải giải thoát xong hết mọi chuyện, mà chỉ có thể giúp người ta trọn tỉnh khỏi cơn ác mộng, mãi quấy chạy. Có khả năng nhìn về phía trước mà thôi. Lạc Vân Châu hỏi, vẫn muốn tiếp tục công việc chứ? Tiêu Hải Dương mù mờ nhìn anh. Lạc Vân Châu lại hỏi, vậy cậu có kế hoạch gì khác không? Tiêu Hải Dương im lặng lắc đầu. Đội trưởng, Lan Kiều do điện thoại trảo bước tới, đã tìm được hang ổ của băng lừa đảo gây án xuyên tỉnh kia. Bắt chứ? Không đợi Lạc Văn Chu lên tiếng, Tiêu Hải Dương đã hết sức chuyên nghiệp, quét sạch sự hoang mang trước đó. Khoan đã, chị Tiểu Kiều, em nghi ngờ cứ điểm cô bằng chúng không chỉ có một. Lạc Văn Chu vẫy tay gọi cậu, vừa đi vừa nói. Tiêu Hải Dương vừa đuổi theo bước chân Lạc Văn Chu, vừa thi triển vô ảnh chủy, thao thao bất tuyệt nói. Từ tháng trước, em đã bắt đầu tìm hiểu quy luật gây án và mô hình hành vi của chúng, phát hiện. Đi về phía trước, nhìn về phía trước, dẫu cho con đường phía trước mịt mù, dẫu chỉ tiếp tục tiến bước theo quãng tính. Rồi có một ngày sẽ tìm được phương hướng từ trong những dấu chân dài dằn dặt của mình. Chỉ là có lẽ cần một chút kiên nhẫn. Phiên ngoại 4. Cuộc sống lông mèo bay lung tung. Có một việc, Lạc Văn Chu ra vẻ đứng đắn, đẩy cửa đi vào văn phòng. Mọi người thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, còn tưởng là có vụ án gì lớn, đồng loạt dừng công việc đang làm, ngẩng đầu nhìn anh. Lạc Văn Chu lại thủng thỉnh bưng ly trà lên, chậm trì trì quơ quơ một sắp trong dư vé vào cổng. Anh biết việc này nói ra, các cô cậu sẽ kích động. Có một hoạt động quan hệ hữu nghị tập thể miễn phí, thời gian là 2 giờ chiều chủ nhật tuần sau. Chi trả tiền xe đi lại, cơ hội có hạn. Lạc Văn Chu còn chưa dứt lời, các ánh mắt xem thường ùng ùng kéo đến đã chôn vùi anh. Thái độ gì thế? Tổ chức lo cho sự khỏe mạnh thân thể và tinh thần của đám ế các cô các cậu để cố ý tổ chức thư mời chỉ cho đội ta mấy tờ thôi. Lạc Văn Chu phát huy phong cách nói, nếu hôm đó ai đúng lúc phải trực và vẫn muốn đi, cứ nói một tiếng với anh trước, anh thay ca cho. Người đã yên bề gia thất cũng chỉ có thể hy sinh cho các cô cậu một lần. Xong, không ai cảm ơn sự dâng hiến vô tư của đội trưởng Lạc. Nghe những lời này, mọi người đều rất muốn tạo phản ngay tại chỗ, đánh người lãnh đạo trực tiếp thành một quả bóng rồi đá bay ra khỏi cửa. Thư mời, anh để trên máy nước nóng lạnh, ai muốn đi thì tự mình tới lấy. Không độc thân thì đừng bon chen góp vui. Lát nữa nếu lỡ không đủ chìa, mọi người hãy nhường nhịn nhau. Trẻ tuổi tự giác xếp sầu. Nói đoạn, cách bàn làm việc của Tiêu Hải Dương, Lạc Văn Chu thuận tay vào mái tóc bù xù của cậu trai bốn mắt, nhìn Tiêu Hải Dương đầy ẩn ý, chỉ cậu mà nói. Phải bắt lấy cơ hội, thanh niên ạ. Tiếc thay, Tiêu Hải Dương không thể thông qua. Mắt đi mày lại để hiểu ý anh. Cậu đang nhét bánh mì vào miệng, nghiên cứu các vụ án cũ, chẳng để ý đến chuyện bên ngoài. Tự dưng bị Lạc Văn Chu vò đầu, gọng kính lập tức tuột xuống quai hàm, đang phồng lên. Tiêu Hải Dương ngớ người, nhìn Lạc Văn Chu một cái vẻ vô cảm, hoài nghi anh có vấn đề. Thanh niên trai trắng không có hứng thú với buổi xem mắt do các bô lão tổ chức. Lan Kiều hôm qua trực đêm, mới giao ban xong, cô ngáp một cái, ể oải dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về. Vừa đi vừa nói, hồi đi học, bị chuyện yêu sớm cản bước chân đuổi theo chân lý, bị trễ nải hành trình thành một người bình thường. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những hụt giải Nobel, còn phải vì không có bộ mà đi xem mắt. Đáng buồn, đáng tiếc quá các bạn ạ. Ai thích đi thì đi, dù sao tôi không đi. Tiêu Hải Dương trong góc ngẩng đầu lên, im lặng thoáng nhìn bóng lưng lão đảo của cô. Lạc Văn Chu nói, đó gọi là quan hệ hữu nghị, xem mắt xem mũi cái gì? Lăng Kiều đáp, quan hệ hữu nghị chính là chia ra nam nữ ngồi hai bàn. Trên bàn để ít cam quýt hạt dưa nước suối, mọi người đều chung một hệ thống. Thô lố mắt nhìn nhau xấu hổ báo cáo công tác. Ai nói với em đều là chung một hệ thống? Tiếng Lạc Văn Chu từ phòng làm việc ở bên trong vọng ra, cắt ngang phát ngôn ẩu tả của cô. Cái này là do nhà tài trợ, của đoàn ca múa, chỗ phu nhân cục trưởng Lục tổ chức. Chú Lục phải mạo hiểm, quỳ băng cha nhờ vả vợ mình đấy. Anh chưa dứt lời, các thanh niên nhảy bén bắt được ba từ then chốt, đoàn ca múa, mấy người nhảy lên tranh nhau thư mời. Hoạt động sắp xếp lại xem triển lãm trước, buổi tối có một vở kịch. Ai chà, còn có tiệc buffet. Lan Kiều vốn đã lắc lư đi đến cửa văn phòng, đứng khựng lại. Tiệc tối buffet à? Đồng nghiệp nói tên một nhà hàng. Món ngon đặc trưng các nước, hải sản cao cấp không hạn chế, kèm tươi ý. Lan Kiều chưa nghe xong, đã hét toáng lên. Em đi! Nếu có cuộc bình bầu các công chúa từ xưa đến nay, chắc công chúa Tiểu Kiều chỉ có thể có thành tựu về mặt tham ăn này. Lạc Văn Chu rất nhức răng. Lan bắt to, anh bình thường bỏ đói cô à? Xem cô có triển vọng chưa kìa. Lan Kiều trích được chân truyền, từ đùi trưởng Lạc, chẳng cần da cũng chẳng cần mặt mũi, mau chóng rút một lá thư mời, nhanh nhẹn trả lời. Phụ hoàng, con không có triển vọng. Hành vi chen ngang của cô lập tức dẫn đến quần chúng bất mãn. Một đứa nhảy tranh như em mới bao nhiêu tuổi? Có biết thứ tự lớn bé không? Mau xuống đằng sau xếp hàng, nộp ra đây. Lan Kiều ném ba lô, ngang ngược giơ nắm đấm. Có bản lĩnh thì đến đây giành đi. Này, đừng có vội nội chiến. Có một đặc vụ trà trộn vào trong chúng ta. Ê, ông anh kia, con trai ông đã 20 tuổi rồi, có biết xấu hổ không vậy? Thư mời khi nãy chẳng ai hưởng ứng chớp mắt, biến thành nóng phỏng tay. Đám thanh niên chưa kết hôn, xô xô đẩy đẩy. Chung tay ném kẻ không độc thân toàn tính ăn chùa, ra khỏi đội ngũ tranh giành. Tiêu Hải Dương tựa hồ bị họ làm ồn không chịu nổi, im lặng ngẩng đầu nhìn một cái. Tuy rằng cậu đã từ lâu không còn mình đầy gai như khi mới tới, nhưng do tính tình nên cũng không hòa đồng lắm. Đến nay vẫn không tham gia các trò đùa bỡn hàng ngày như thế này. Mỗi khi đến trường hợp này là cậu lại trở thành một khán giả, như một chậu trầu bà lánh đời. Đứng trên cao khinh bỉ nhìn xuống cảnh gà bay chó sủa khắp nơi. Lúc này, Đào Nhiên bỗng nhiên đi đến gõ bàn cậu, sau đó không đợi Tiêu Hải Dương mở miệng, giơ ngón trỏ xịt một tiếng, lén đưa một lá thư mời sang dưới bàn. Chẳng hiểu anh làm sao im hơi lặng tiếng giành được trong tình huống như vậy. Tiêu Hải Dương sửng sốt, Đào Nhiên nhỏ giọng nói, lặng lẽ vào thôn, không được bắn súng. Em có đi không? Phản ứng đầu tiên của Tiêu Hải Dương chính là lắc đầu. Lắc nửa chừng, ánh mắt cậu lại lần nữa chuyển từ các đồng nghiệp thiểu năng, chạy đuổi đùa giỡn qua. Người trực một đêm cũng có thể dễ dàng quật ngã đàn anh, cái đầu đang lắc như kẹp lại. Đào Nhiên cười tủm tỉm hỏi, hử? Tiêu Hải Dương căng thẳng đẩy kính, lý nhí một tiếng, như mũi vò về. Có ạ. Đào Nhiên vỗ gáy cậu, ẩn sâu công và danh, quay người về chỗ ngồi. Việc này thì có gì mà xấu hổ chứ? Anh vừa đi một mét, đầu óc thường xuyên chậm nửa nhịp của Tiêu Hải Dương trước cuộc theo kịp nhịp. Cậu nhận ra, hình như lá thư mời này là Đào Nhiên lén nhường cậu. Tiêu Hải Dương hiếm khi hiểu chuyện một lần, vội vàng hỏi. Đội phó, sao anh lại cho em? Anh không muốn đi à? E rằng thanh niên Tiêu Hải Dương không biết tự lặng lẽ này nghĩa là gì. Cậu la cho cả văn phòng đều biết, mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn Đào Nhiên. Liền nghe Tiêu Hải Dương chính trực, lại chính trực bổ sung một câu. Hay anh đã có bạn gái rồi? Lạc Văn Chu ở phòng làm việc phía trong sặc nước trà, rất muốn bật ngón cái khen Tiêu Hải Dương. Tin tức này tiết lộ thật sự là tương đối kịp thời. Người khác không rõ, riêng Lạc Văn Chu lại biết nguyên nhân Đạo Nhiên cuối tuần trước về đúng giờ một lần hiếm hoài. Anh đi nghe, hòa nhạc với một cô gái. Vé còn do chính phí độ nhờ người kiếm giúp. Xuất phát từ thiên tính nhưng chia sơ tính bản thiện. Sau khi biết được việc này, Lạc Văn Chu rất muốn khoe chuyện ngồi lê đôi mắt độc quyền này ra khắp thiên hạ. Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được một tư thế thích hợp, làm sao mới có thể vừa giữ nguyên khí chất vĩ đại, quang minh chính trực của bản thân, vừa vĩ đại quang minh chính trực, tung tin tám nhảm. Lạc Văn Chu suy tính mấy ngày, cũng chưa ra, nhịn đến ngứa ngáy ruột gan. Đương khi anh cảm thấy mình sắp phải nói mớ, thì đồng chí Tiêu Hải Dương số dách đã thình lình xuất hiện. Không không không. Mặt của Đạo Nhiên đỏ lựng lên, bằng tốc độ trông thấy, anh hóa thân thành một kẻ cạ lâm ngay tại chỗ. Tôi không phải bạn gái. Trước lời nói sai rung lẩy bẩy của đội phó Đạo, mọi người im lặng giây lát, rồi cùng hét ầm lên. Đạo Nhiên xấu hổ, muốn chui đầu vào kẻ bàn phím, vừa trốn vừa xua tay. Thôi nào, chữ bác còn thiếu một nét vẫy mà. Lạc Văn Chu chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thiếu nát vẫy cũng không sao, có nét mát là được. Tiêu Hải Dương nghe câu cà lâm quen thuộc này, lập tức nhớ cô gái chăm sóc Đạo Nhiên rất lâu khi anh nằm viện, thật thà hỏi. Em biết rồi, có phải là cái chị trong bệnh viện không? Lạc Văn Chu nói hết sức bờ ám. Thảo nào nhờ tôi tìm cái kia cho ông. Lăng Kiều hỏi. Ai cơ? Đạo Nhiên kêu. Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu vắt chân chữ ngủ, ung dung nhìn Đào Nhiên bị một đám người đè lên bàn. Đúng lúc này cái miệng quả lông trời lở đất của Lan Kiều lại phun ra một câu. Có lần còn tặng hoa cho anh phải không? Đào Nhiên ngớ ra. Hả? Một bó to. Lan Kiều dùng tay tra dấu. Còn có một tờ giấy nhỏ, viết thư tình, ký tên một chữ phí. Đào Nhiên bị đè trên bàn làm việc. Lạc Văn Chu đang xem kịch ngon lành. Lan Kiều hào hứng cảm khái. Ôi chà, trùng hợp quá. Cũng họ Phí. Họ Hàng với sếp Phí. Có câu. Bệnh từ miệng mà ra, vả từ miệng mà ra. Lời nói thật hữu hình, thường kèm theo tai vạ và vận chuỗi vô hình. Câu này của Lan Kiều đã đặt trước điểm tâm nửa cuối năm cho cô. Toàn là trâu ngọt. Mà xếp phí có bác tự xung khắc với cảnh sát làng. Cũng lại lần nữa, thanh cá trong chậu bị vạ lây. Phí độ vừa tan đầm, về đến nhà đã cảm thấy khác lạ. Lạc một đồi, không thò đầu ra cửa đón. Khi phí độ vào nhà, nó đang cuộn tròn trên kệ để dậy trước cửa, ôm đuôi, im thiêm thiếp. Không biết, hai ngày này trao đổi như thế nào. Chỉ biết phí độ nhìn Lạc một đồi một cái. Sau đó cậu ta lập tức nhạy bén ngửi thấy không khí khác thường. Cậu nhanh nhạy dừng bước, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần những việc gần đây mình làm. Đi sớm về muộn, luôn báo cáo đủ không sót. Không tham dự hoạt động vui chơi giải trí không lành mạnh. Nói ít làm nhiều. Kiên định chấm dứt các hành vi trêu ghẹo khắp nơi. Do Lạc Văn Chu định nghĩa, ngay cả quá tốc độ và vượt đèn đỏ cũng không nốt. Chẳng lẽ là do trưa hôm qua, trong bữa tiệc làm ăn đã uống ít rượu, không đến mức là hôm qua hạn chế xe. Khi đi tàu điện ngầm, quẹt phải son môi của em gái nào chứ? Phí độ tự dưng chuột dạ. Kiểm tra mình một lần, từ trên xuống dưới, quần áo chỉnh tề, không có gì khác lạ cả. Chẳng lẽ là... Phí độ ra hiệu cho Lạc một nụ im lặng, quay lại kéo cánh cửa chưa đóng chặt, trón trắng chuồn ra ngoài. Suy tính trong đầu một cái cớ tăng ca. Lạc một đôi nghiêng đầu kêu mèo. Cậu cảm thấy tình hữu nghị của mình với con mèo này e rằng đã kết thúc rồi. Một bàn tay đột nhiên giơ ra từ bên cạnh, lướt qua phía độ, đóng cửa lại. Lạc Quan Chu nhẩm đọc tấm cát tặng hoa hồi trước ai đó tự tay viết, chuẩn bị một bụng nợ nần, chờ tính sổ sau mùa thu hoạch. Kéo dài giọng hỏi, Sếp Phí, vừa về đã lại đi đâu thế? Phí Độ giật mình, sau đó bàn tay đóng cửa, dứt khoát ôm lấy hông cậu ta. Lạc Văn Chu vặn người cậu lại, ngoài cười trong không cười mà hỏi, chạy cái gì? Phí Độ vừa thấy sự việc bại lộ, lập tức nhận lỗi. Em sai rồi. Lạc Văn Chu hỏi, em sai ở đâu? Phí Độ đành phải khai đúng sự thật. Đêm hôm kia, nhân lúc anh đi trực, chơi game đến 3 giờ sáng, còn có thu hoạch bất ngờ. Lạc Văn Chu nghĩ. Phí Độ vừa thấy vẻ mặt anh, liền biết mình đã khai sai, vội vàng chữa lại. Trưa hôm qua, uống 100ml rượu, tối đa 100ml, không hơn. Lạc Văn Chu mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt hiền lành như đồ tể, nhìn con dê đợi làm thịt, im lặng xem xét, nên thọc dao từ đầu. Còn gì nữa? Phí Độ ấp úng. Tuần trước, ly trà của anh là do em không cẩn thận đánh vỡ, không phải mèo. Lạc một nồi, vẻ mặt dai sạn, ngồi ở bên cạnh liếm chân, hình bóng tiêu điều. Lạc Văn Chu chưa từng ý thức được, nhà anh quả thực nuôi hai con mèo, nghi phạm trong mọi chuyện xấu, đều không chỉ một mình Lạc một đồi. Phí Độ dựa theo kinh nghiệm, cảm thấy trong tình huống thế này, chủ động bán mình mới là thượng sách. Thế là quyết đoán, đè tay Lạc Văn Chu, kề đến hôn chớp mũi và môi anh, như cười như không mà hạ giọng nói. Em đền anh cái khác. Lạc Văn Chu còn chưa hiểu cậu ta muốn đền cái gì, Phí Độ đã xông vào môi anh. Lạc Văn Chu đột nhiên siết chặt các ngón tay. Trước khi rút lui thì Phí Độ còn liếm nhẹ khẽ môi anh. Em làm trơn họng cho anh. Kỹ năng tìm đường chết của tên này, thực sự quá chuyên nghiệp. Lạc Văn Chu thở dài, ghé vào tai Phí Độ, thấp giọng nói câu gì đó. Phí Độ chợt tái mặt, quay người muốn chạy. Bị Lạc Văn Chu chặn ngang. Không phải là em tự mình chép từng chữ một chứ? Phí Độ vội nói. Nhưng cái đó đều là chép lại. Riêng viết tặng anh là tự sáng tác. Trọng điểm của cậu ta là tự sáng tác. Xong người nói và người nghe luôn lệ sóng. Trọng điểm của Lạc Văn Chu một cách tự nhiên lại rơi vào tự khắc. Đôi mắt anh nheo lại. Những cái đó. Lạc một đôi muốn hống hớt. Hăm hở nhảy xuống kệ để giày dép bám theo. Bị đóng sầm ở ngoài cửa, biến thành một cái bánh hình mèo. Đứng thẳng sau dính trên cửa. Nó rất không cam lòng, bởi vì cảm thấy các khoản nợ máu vẫn chưa thanh toán xong. Ví dụ như, cái áo len thủng lỗ của Lạc Văn Chu rõ ràng bị khóa kéo tay áo của Phí Độ róc rách. Căn bản không phải là nó rảnh quá, tha vào ổ cào. Còn có. Trong phòng làm việc vọng ra một tiếng trầm, tiếp đó là tiếng sách rơi xuống đất. Lạc một đôi giật giật đôi tai dựng thẳng, râu hơi rung rung. Sợ quá, nép vào chân tượng trốn biệt. Đêm rất dài và nợ nần phải tính còn rất nhiều. Cuối thu, tổ chức cứu trợ động vật lang thang của thành phố Yến lập một điểm trong công viên nhỏ gần công ty Phí Độ, dựng cho lũ mèo một số nhà đơn giản để tránh rét qua mùa đông. Công viên bị một vòng cao ốc văn phòng và quảng trường buôn bán bảo vệ. Bình thường toàn là thành phần trí thức đô thị qua lại náo nhiệt, hiếm lắm mới được dịp thấy có động vật xuất hiện, chúng như một bầy ong vỡ tổ đến kiếm ăn, dần dần hình thành một thôn tự nhiên của mèo hoang. Hôm nay Phí Độ ra đường từ sáng sớm, đi vòng một chút, sau khi đậu xe ngay ngắn, cậu ta xách mấy cái hộp thức ăn đi đến thôn mèo hoang. Mấy hộp thức ăn này vốn là của Lạc một nồi. Đêm hôm trước, Lạc Văn Chu và Lạc một nồi cãi nhau chí chóe một trận. Rốt cuộc là vì sao thì Phí Độ cũng chưa tìm hiểu được. Chỉ có thể thông qua hành động trút giận khác thường của Lạc Văn Chu để phán đoán. Trong trận đại chiến giữa người và mèo này, khả năng là mèo hơi chiếm thượng phong. Lạc Văn Chu đem tất cả các hộp thức ăn cho mèo đóng gói dọn sạch khỏi tủ. Còn tuyên bố rằng anh thà giữ lại tự mình ăn, cũng không muốn vỗ béo tên ốc con Lạc một đồi này. Đồng chí Lạc Văn Chu này bình thường ra ngoài, trong đàng hoàng, chứ ở nhà. Một khi trở nên ấu trĩ thì không còn biết ai với ai. Không để Lạc Văn Chu nói là làm, bưng đồ ăn cho mèo lên bàn ăn của mình, Ví dụ đành phải tự mình xử lý thầy anh, sáng sớm, đến sưởi ấm thôn mèo hoang. Ở trong thôn mèo hoang đều là lãng tử, lang bạc kỳ hộ, bình thường đều dựa vào tài nghệ xin ăn. Không hống hách ngang ngược như con lạc một đội. Người thấy mùi thơm, thoạt tiên có vài cái đầu cẩn thận thọ ra từ trong nhà mèo, đến khi một con mèo to, màu xám, đầu lĩnh trinh sát xong, dẫn đầu nếm thử. Lũ mèo khác mới chen lấn nhau ra ăn. Lúc này, phí độ chú ý tới trong một góc có ngôi nhà mèo hỏng đã sập một nửa. Khi còn cái nóc lắc lư chực đổ, một con mèo trắng xấu xí vô cùng thò đầu ra từ trong ngôi nhà nguy hiểm, động tác có chút e dè. Nó mù một mắt, hai tay cũng không đối xứng. Trên nửa khuôn mặt có một vết sẹo không theo quy tắc gì. Không mọc nổi lông, có thể là người, cũng có thể là chó hay mèo lang thang khác làm bị thương. Môi trường bên ngoài vốn không hề thân thiện. Con mèo trắng nhô đầu ra, con mắt sót lại, có màu lam nhạt. Gặp ánh mắt phí đồ, nó cũng không kêu, chỉ tha thiết nhìn cậu. Tự dưng khiến người ta cảm thấy có một chút linh tính khác với lũ động vật bình thường. Trên tay phí đồ, còn lại một hộp cuối cùng. Cho ai cũng là cho, thế là cậu đi đến ngôi nhà nguy hiểm ấy, đến gần mới phát hiện, thì ra con mèo trắng ấy không giống một mình. Trong ngôi nhà nguy hiểm, còn mấy con mèo nhét, chỉ to bằng con chuột, đều là giống lai tạp. Một con màu lông hơi giống lạc một đồi. Thấy người cũng chẳng biết sợ, thò cổ nhìn cậu, đôi mắt to vô tri, mở tròn xoe. Phí đồ mở hộp thức ăn, đặt cạnh ngôi nhà mèo, sập một nửa. Xong con mèo trắng kia không ăn, trái lại co mình, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, móng vuốt cắm xuống đất, giống như chuẩn bị đánh nhau với ai. Phí đồ ngẩng đầu, nhìn thấy mấy con mèo to im lặng vây tới, vừa liếm mép vừa tham lam nhìn chầm chầm gia đình toàn già yếu bệnh tàn của con mèo trắng này. Chỉ chờ người vừa đi, sẽ lao đến cướp. Lũ mèo con trong ổ nét vào nhau, kích cỡ chỉ bằng con chuột. Tiếng kêu chít chít cũng không khác chuột là mấy. Cái đuôi dựng thẳng lên đều chỉ có một đoạn ngắn ngủn. Cùng nhau trung chảy không biết là lạnh hay là sợ. Lũ động vật nhỏ kia tra vào mùa đông này, tựa như những con người sinh ra trong buổi loạn lạc. Mạng sống trẻ mặt, chết như ngã trà, chẳng thương hại hết được. Phí đồ nhìn đồng hồ, dù gì ông chủ cũng là chính cậu. Chẳng cần phải quẹt thẻ, thế là cậu ngồi xuống bên cạnh ngôi nhà của con mèo trắng. Đại khái là do khí chất. Đám mèo hoang xã hội đen này hình như hơi sợ cậu. Lũ mèo to cụp đuôi đứng đằng xa thèm thuồng, không dám đến trước mặt cậu làm càn. Thấy cậu không có vẻ muốn đi, nên phải tản đi một cách không cam nguyện. Một lúc lâu sau, con mèo trắng mới thả lỏng. Thận trọng liếm hộp một cái, sau đó mới nhìn phí độ kêu mèo một tiếng khàn khàn. Phí độ đang đeo tai nghe cầm điện thoại kiểm tra mèo, không để ý đến nó. Khoảng mười mấy phút sau, gia đình mèo rốt cuộc ăn no nê. Phí độ thoáng liếc qua, thấy con mèo nhỏ trông rất giống lạc bột nồi, to gan lớn mực, bò khỏi nhà, bốn chân non nước loạn choạng, trung chảy đi đến chỗ cậu, muốn cọ cái tay cậu ta để ở trên đầu gối. Ngoài trừ lạc bột nồi sống với nhau đã quen, phí độ vẫn không có thói quen gần gũi động vật nhỏ. Cũng không hề có ý định kết bạn với một con mèo nhét như trăng tròn. Thế là cậu đứng dậy tránh đi. Mèo con thất vọng kêu một tiếng. Đúng lúc đây có người ở phía sau cậu khẽ thở dài khe khẽ. Nó chỉ là thích cậu thôi mà. Cậu đã lòng dạ sắt đá, thì còn ban ơn cho chúng làm gì? Phí độ dừng bước, một thanh niên vừa quen thuộc vừa xa lạ ngồi trên ghế đá cách đó không xa. Người ấy mặc áo khoác màu nâu nhạt không hề nổi bật, chiếc quần thoải mái không chăm chút lắm hơi nhăn, tóc cũng hơi dài quá, ngũ quan vẫn như cũ, song bên dưới như đã đổi một linh hồn khác. Mới nhìn căn bản không nhận ra là tay ăn chơi nổi tiếng ở thành phố Yến năm nào. Trương Đồng Lai. Trương Long Lai nhìn thẳng vào mắt phí độ, chậm rãi đứng dậy. Hai người đứng giữa bầy mèo nhìn nhau, cảnh còn người mất. Nhất thời hai bên đều không nói gì. Trong ấn tượng, hễ hai người tụ lại, xung quanh không phải tiệc tùng linh đình thì là xa hoa trụy lạc. tiếng cười âm ỉ và mùi nước hoa nồng nặc, luôn như bóng với hình, ai có thể nghĩ đến một ngày kia gặp lại sẽ là trong tình cảnh thế này. Phi Đồ tháo tai nghe nói trước. Đã lâu không gặp. Trương Đông Lai nhìn cậu ta bằng ánh mắt khá phức tạp khó tả. Gật đầu gần như câu nệ. Phi Đồ đi đến bên cạnh gã. Chỉ ghế đá ghế bên mà hỏi. Tôi có thể ngồi đây không? Trương Đông Lai khóa chặt ánh mắt trên người cậu. Không biết vì sao, đến tận lúc này mà Phi Đồ vẫn thản nhiên như thế. Thản nhiên như thế, mình chưa bao giờ làm những việc đó vậy. Tất niên năm ấy, gã bỏ ra khỏi cuộc vui điên đảo, men say chưa hết, đã ngã vào cơn ác mộng băng tuyết ngập trời. Gã như vào nhằm một thế giới song song hoang đường. Những lắc léo kỳ dị nằm mơ cũng không nghĩ đến, nện hết xuống đầu. Những người quen thuộc bên cạnh đều thay hình đổi dạng, trở thành yêu quái đùa lớp người. Người cha mà gã luôn tôn trọng kính sợ là một kẻ máu lạnh biến thái, người chú chính trực. Khiến gã thường xuyên tự thẹn vì làm xấu mặt gia đình, cũng chồng chất nợ máu trên tay. Còn có bạn gã, Phí Đồ, bạn gã, bạn ăn chơi cũng là bạn. Phí Đồ thú vị, dám chơi, giới nào cũng gia nhập được. Hơn nữa, tam quan giống Trương Đông Lai. Tôn Thờ tận hưởng lạc thú trước mắt, chưa từng lấy làm hổ thẹn khi mình học hành dốt nát. Toàn tâm toàn ý đóng vai một tên ngốc vui vẻ. Trong đám tây chơi ở thành phố Yến, người Trương Đông Lai tán thưởng nhất chính là cậu. Thân thiết nhất chính là cậu. Thậm chí khi hoang mang nơi đất khách quê người, vô thức, cầu chờ và tin tưởng vẫn là cậu. Trương Đông Lai coi Phí Đồ là tri âm trên đường phù hoa. Nhưng hóa ra, thực ra như có Phí Đồ tri âm gã, con gã, là một kẻ điếc có tài. Phí Đồ duỗi chân, ngồi trên ghế đá bên cạnh. Hơn một năm không có tin tức gì của ông. Ông sống thế nào? Đình đình vẫn ổn chứ? Trương Đông Lai hỏi vặn lại. Nếu là cậu, cậu sẽ ổn chứ? Phí Đồ im lặng nhìn gã, không nói một lời. Trương Đông Lai lần đầu tiên phát hiện mình chưa bao giờ nhìn kỹ mắt Phí Đồ trong ấn tượng. Phí Đồ luôn hờ hững, đồng tử lúc nào cũng như không đúng tiêu cự. Một ánh mắt đảo qua, sau đó sẽ lại lần nữa, ẩn đi sâu trọng kính. Hoặc sau thứ gì khác. Gã nghĩ, nếu gã sớm chú ý đến đôi mắt ẩn giấu vực sâu này, nhất định gã sẽ không ngây ngô coi người này thành đồng loại. Gã nói với giọng khá gay gắt. Tôi chưa từng biết cậu. Cậu Phí, đúng không? Phí Đồ thản nhiên trả lời. Có thể nói như vậy. Trương Đông Lai bị chặn họng suýt ngã ngửa, đôi mắt giăng đầy, tia máu hung tợn trừng cậu ta. Ông cũng chưa từng biết cha ông, chú ông và những người bên cạnh. Phí Đồ bình tĩnh nói. Ông vừa sinh ra đã bị chụp lên một cái xã hội gần như hoàn hảo. Phía ngoài lồng kính dán đầy gấm hoa trực trở, không hở tèo nào. Mà ông thì chưa từng nhìn trộm ra ngoài, cha ông gấp gáp, chất hết tất cả những thứ mình mong muốn, mà không thể có được lên người hai anh em ông. Ông ta coi hai anh em ông thành sự kéo dài của sinh mệnh mình, giống như làm vậy là có thể được bù đắp. Trương Đông Lai thở dồn dập, một tay vô thức đút vào túi áo khoác. Song Phí Đồ tự như chưa nhìn thấy gì. Tiếp tục nói, tôi phá hủy nó của ông, mà không báo một tiếng, tôi có lỗi. Cho nên hôm nay, ông đến đây là muốn kết thúc à? Tôi có không ít bạn bè, nhưng cậu là người có sức nặng nhất. Giọng Trương Đông Lai khàn khàn. Cậu nói gì tôi cũng tin, thật đấy, Phí Đồ. Tôi tuy cũng chưa hẳn là dốc hết ruột gan với cậu, nhưng cũng chẳng kém là bao. Tôi chưa bao giờ gắn hai chữ hoài nghi lên cậu. Nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Nhưng cậu coi tôi là ai? Tên ngốc tự chui đầu vào trọ à? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu? Không, là tôi có lỗi với ông. Phí Đồ nói. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Nếu quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Cậu... Phí Đồ giơ hai tay ra trước mặt Trương Đông Lai. Tay cậu ta thuôn dài nhợt nhạt, Cổ tay áo khoác phẳng phiu lộ ra một đoạn tay áo sơ mi không dính một hạt bụi. Trong túi áo ông có gì? Là dao hay súng? Môi Trường Đông lại rung lên bần bật. Cậu cho là tôi không dám à? Nếu ông muốn giết tôi báo thù, một con dao trọc giấy là đủ rồi. Phí Độ thở dài nhẹ nhàng nói. Làm thế lỡ như chuyện đến trước mắt ông đổi ý thì vẫn còn được. Nhưng nếu ông mang theo dao cắm, hoặc là... Trương Đông Lai quát to một tiếng, túm cổ áo Phí Độ. Lũ mèo hoang nhạy bén cảm nhận được không khí khác thường. Tất cả đều im lặng, lủi đi như ve sầu mùa đông. Chỉ có con mèo lông chậm ban nãy ăn đầu tiên đứng dậy, cẩn thận tiến lên vài bước, nhìn chăm chăm động tĩnh bên này như một thủ vệ canh gác. Phí Độ thấy cổ lạnh lạnh, một con dao trọc giấy dí vào bên cổ cậu ta. Không biết là da cổ cậu ta quá non, hay tay Trương Đông Lai rụng quá. Dưới lưỡi dao nhanh chóng xuất hiện một vết máu nhỏ. Phí Độ dùng tay ra hiệu cho con mèo xám lông xù từ xa. Kỳ lạ là con mèo đột nhiên cụp tay ra sau, giống như đã hiểu. Nó nhìn ngó xung quanh, rồi lại nằm xuống. Phí Độ thoáng nhìn bật cười. Đúng là dao trọc giấy à? Trương Đông Lai gằn từng chữ, nhe tranh một câu. Cậu lợi dụng tôi, hủy hoại gia đình tôi. Tôi lợi dụng ông một lần, tôi đã nói xin lỗi ông. Nếu ông bằng lòng, về sau tôi có thể dùng bất cứ phương thức nào trong khả năng cho phép để bồi thường ông. Không bằng lòng cũng không sao, ông có thể cứa một nhát tại đây. Phí Độ chậm rãi ấn bàn tay Trương Đông Lai đang run rẩy không ngừng. Tốt nhất, tìm thứ gì đó che đi, bằng không máu sẽ bắn lên người ông. Cứa dứt khoát vào, tối đa 5 phút sau, hai ta sẽ kết thúc. Ông yên tâm, mèo không biết gọi cấp cứu đâu. Cậu nói đến đây, đột nhiên ấn tay Trương Đông Lai xuống. Nhịp đập của động mạch cổ theo lưỡi dao truyền đến tay Trương Đông Lai. Máu thoáng cái, trào ra nhiều hơn, bỗng chốc nhuộm đỏ cổ áo sơ mi. Trương Đông Lai xét cho cùng chỉ là một công tử lớn lên trong nhung lụa, gần như bị sự liều mạng. Chưa từng thấy ở Phí Độ dọa vỡ mật, thoáng cái buông tay ra, tránh Phí Độ như tránh tà, hoảng sợ trợn trừng mắt. Phí Độ kéo dao trọc giấy về vỏ nhựa, nghiêng đầu dùng cổ áo chùi vết máu. Ông là người tốt, lỗi lầm lớn nhất từng phạm vào chính là lái xe quá tốc độ, quẹt trúng cục điện. Dù đánh nhau với người ta cũng chưa bao giờ quá nặng tay. Đồng lại, ông không giống bọn tôi, con dao này, tôi coi như quà chia tay, sau này ông hãy vững định định, đi sống cuộc sống của người bình thường đi. Trương Đông Lai nhìn Phí Độ bằng ánh mắt khác lạ. Cho đến lúc này, gã rốt cuộc xác định, gã không biết Phí Độ. Bạn cả là một tên phá gia chi tử đua xe trên núi trong đêm mưa tầm tã, ngay cả mũ bảo hiểm cũng không đội. Gã không biết. Gã trai đáng sợ, mặt mày vô cảm ngắm nghía con dao trọc giấy giống như không có cảm giác trước mắt. Lần đó ở Tây Lĩnh, mấy người chúng ta vào cướp vui, giúp cảnh sát tìm kiếm một bé gái mất tích. WeChat bị ảnh cô bé đó phủ kín. Cả biết lẫn không biết đều chia sẻ. Đáng tiếc cuối cùng không tìm thấy. Cảnh sát chỉ tìm được xác cô bé. Phí Độ nói. Trương Đông Lai lại run rẩy theo những lời cậu ta nói. Sau khi sự tình truyền ra, tôi thấy các ông lại đăng ảnh cả loạt lần nữa. Ông còn chen thêm 3 cây nến. Sau đó mọi người lập tức quên việc này đi. Tôi cảm thấy bây giờ ông nên biết chân tướng rồi. Trương Đông Lai biết. Gã mất hơn một năm để đi tìm kiếm, nhớ lại, nghe, nhìn. Gã biết cô bé từng dừng lại thoáng chốc trên điện thoại của gã, đã bị người ta đưa đi trong một đêm mưa lầy lội, chết oan chết uổng, trong nỗi sợ hãi tột cùng, không nhắm được mắt, mà vùi thân ở nơi vứt xác mà cha gã tự tay mua. Gã từng một dạo mất ngủ, luôn cảm thấy cô bé ấy còn nấp trong điện thoại như bóng với hình. Khoan khoái nhìn gã bừng tỉnh khỏi sự tri ngộ đáng hận. Mỗi ngày bị chân tướng hành hạ, không chịu nổi dù là một ngày. Tôi không hủy hoại gia đình ông. Phí Độ nói, cái gọi là gia đình của ông, ngay từ đầu, đã là một lời nói dối. Mà nói dối thì không thể tồn tại lâu dài được. Trương Đông Lai biết rõ, những điều Phí Độ nói là sự thật. Xong, tình cảnh của gã xấu hổ như vậy, bất luận chấp nhận hay không, tự hồ đều không hề có lý. Gã hoang mang bối rối, bỗng nhiên bị uất ức ngập trời nhấn chìm, không chịu nổi nữa mà bật khóc. Con người vừa chào đời sẽ bị bác sĩ đỡ đẻ, đánh khóc một lần. Từ đây rời khỏi cơ thể mẹ, bắt đầu tự chủ hô hấp. Sau đó lại sẽ bị chân tướng, vô tình đánh khóc vô số lần. Dần dần rời khỏi thời thơ ấu, rời khỏi thôn Tân Thủ yên bình. Đi đến tương lai càng xa, càng không tốt đẹp, càng không thể đoán trước. Đến bây giờ, cậu bé to xác dậy thì, muộn hơn Trương Đông Lai trước của cao giọng gạo khóc. Phi Đồ không quấy dậy nữa, chỉ im lặng ngồi đó, chờ Trương Đông Lai khóc đến mệt lử. Sau đó không nhìn mình thêm một lần, bỏ đi chẳng hề ngoảnh đầu lại. Phi Đồ biết Trương Đông Lai sẽ không quay về nữa. Cậu ta sợ cổ mình, máu đã đông vậy. Phi Đồ thở dài, lấy con dao rọc giấy khi nãy ra. Cậu ta đi rồi. Trong bụi cây đằng sau nhà cho mèo hoang, Lục Gia và Chu Hoài Cẩn đi ra. Vẻ mặt nghiêm trọng, Chu Hoài Cẩn khâm lưng, sờ đầu con mèo xám. Mèo hình như rất quen với anh ta, vểnh đuôi cao ngạo, cò tay anh ta một cái rồi ê oải đứng dậy đi. Phí Độ ừ một tiếng, tháo vỏ nhựa của dao trọc giấy, rút ra một mẫu giấy nhỏ, trên giấy nhỏ viết một địa chỉ. Hẳn là cá lọt lưới của tập đoàn Xuân Lai. Phí Độ đưa tờ giấy cho Lục Gia. Tìm người theo dõi, nặc danh bảo an. Lục Gia ừ một tiếng, cầm tờ giấy chạy đi. Chu Hoài Cẩn thì khom lưng nhíu mày chăm chú nhìn vết máu ở cổ Phí Độ. Anh có bị choáng không? Có buồn nôn không? Mau đến bệnh viện đi. Chỉ chạy ra thôi, tôi hết sợ máu lâu rồi. Phí Độ xua tay, khi đứng dậy, chân lại hơi lảo đảo, không còn choáng nữa, nhưng vẫn hơi có dị chứng. Tôi đã bảo mà. Chu Hoài Cẩn đỡ cậu ta. Ai kêu khi không chơi dao? Dao có thể tùy tiện đùa giỡn được sao? Phí Độ bất đắc dĩ. Anh Chu. Chu Hoài Cẩn nhìn cậu ta với vẻ nghiêm túc. Vụ án lớn của Chu Thị và tập đoàn Xuân Lai kết thúc. Chu Hoài Cẩn không biết đi đâu lang thang mấy tháng, rồi cô độc về nước. Người thừa kế tập đoàn tài chính bạc tỷ năm ấy, giờ làm tổng giám đốc tài chính dưới tay Phí Độ. Ban đầu mọi người gọi anh ta là tổng giám đốc Chu, sau đó không biết làm sao mà tổng giám đốc Chu lại thành anh Chu. Cả công ty từ trên xuống dưới bất kể nam nữ già trẻ đều thống nhất gọi như vậy. Tên anh bình thường ở bên ngoài với mặt cao quý lạnh lùng, vừa trở về sẽ thành ông anh cả, dông dài quảng nọ quảng kia, giống như toàn thế giới đều là đám em út thích gây rắc rối lại không đáng tin cậy của anh ta. Cảnh sát phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn đối với bốn chữ tập đoàn Xuân Lai sau khi nhận được tin báo. Nhanh như chớp, lao đến hang ổ đám cá lọt lưới này tụ tập. Nhưng khi đối phương không hề phòng bị, một lưới hốt gọn. Trương Đông Lai im lặng đến thành phố Yến, lại im lặng rời khỏi. Cả đời không trở về nữa. Những ân oán mắc níu không ngừng suốt hai thế hệ, đến đây rốt cuộc gió thổi mây tan. Chạp tối, Phi Độ ngồi trong xe mình, đối mắt với một con mèo hoang không to bằng bàn tay. Khi nãy, cậu ta vừa lên xe, còn chưa khởi động máy thì một bóng trắng đột nhiên nhảy lên nắp capo. Con mèo trắng mù một mắt, nhìn cậu một cái rồi thả con mèo nhép rất giống Lạc Một Nồi vào xe. Không đợi Phí Độ kịp có phản ứng, gã đã quay đầu bỏ chạy, ép mùa, ép bản. Mèo hoang nhép dựng đuôi, hình như sợ lạnh, không ngừng rút vào lòng cậu ta. Phí Độ xách cổ lôi mèo con xuống. Trở về nói với mẹ mày, tao không định nhận nuôi mèo. Mèo con trả lời, mèo. Phí Độ nói tiếp, nhà tao đã có một con mèo rồi, mang mày về, nó có thể vả mày dẹp lép. Mèo con trứng cổ, nheo mắt ngửi ngửi người cậu, lại nhìn cậu ta chờ mong. Phí Độ hết cách. Lạc Văn Chu nhất định sẽ cạo chết tao. Mèo con mèo một tiếng họa theo, giơ móng vuốt bé tí níu áo khoác của cậu ta. Phí Độ nhìn chú mèo con, còn chưa biết thu móng vuốt, lại sờ băng cá nhân trên cổ, đột nhiên giành trí. Có lý. Mèo hoang nghiêng đầu, người lơ lửng, nó bất an vụng vẫy tứ chi, ngơ ngác nhìn Phí Độ, bóp móng vuốt bé bé của mình. Chỉ vết thương trên cổ mà nói, nhớ đấy, đây là do mày cào, nếu không làm lộ thì tao sẽ nuôi mày. Trong tiếng động cơ ô tô, mèo con trùng mình một cái, dường như có một dự cảm xấu. Lúc này, điện thoại di động của Phí Độ trùng, bài ca năm vòng, đột nhiên vang lên, khiến cho chú mèo hoang trùng bắn. Phi Độ vừa thong thả lái xe ra khỏi bãi đậu, vừa nghe máy. Ừ, hết giờ làm rồi. Đang đi trên đường. Buổi tối à? Em muốn ăn tôm hấp. Không được. Ăn đồ anh nấu cơ. Người ở đầu bên kia phàn nàn một tiếng gì đó. Phi Độ cười lấu gã. Đúng rồi, em còn mang một món quà về cho anh đó. Thử, không có tiêu xài lung tung đâu. Chắc chắn anh sẽ thích. Truyền đam mỹ độc thầm đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta tiếp tục bộ truyện khác.